Tiến hóa chi nhãn 50 chương 482 tháo ra cùng lắp lại hai hợp một bốt phần kia bút ký. Ta đã đọc xong. Phòng nghiên cứu bên trong cương thi bác sĩ như vậy báo cáo. Ăn cảm giác thế nào có thể xem hiểu chứ? Bạch Hiểu Văn hỏi. Đương nhiên ta có thể là sinh mệnh khoa học lĩnh vực chuyên gia. Này loại tư nhân nghiên cứu bút ký làm sao có khả năng làm khó ta, cương thi bác sĩ gọi nói. Hạ Bạch Hiểu Văn một mặt ngờ vực. Bất quá mà. Bốt, xem hiểu về xem hiểu, chẳng qua là ta trên tay khuyết thiếu một cái thí nghiệm tiêu bản à. Cương thi bác sĩ xoa xoa tay nói. Nghe nói. Ngày có một con phùng hợp quái. Trong cơ thể còn dung hợp cái kia tên là vu độc nòng cốt đồ vật. Ngươi muốn làm gì? Bạch Hiểu Văn có chút cảnh giác. Tên béo đối với ta có tác dụng lớn. Không thể đưa cho ngươi làm thí nghiệm. Cương thi bác sĩ gãi đầu một cái. Bốt, ngươi hiểu lầm. Ta sẽ không dùng qua ở kịch liệt thí nghiệm thủ pháp. Bảo đảm sẽ không nguy hiểm cho đến tên đại gia hỏa kia sinh mạng. Không kịch liệt thí nghiệm thủ pháp làm một ví dụ khái. Làm một ví dụ. Ta có thể đối với nó tiến hành giải phẫu. Đem vu độc hạt nhân lấy ra tiến hành nghiên cứu. Đó là vu độc luyện kim thuật thành phẩm. Cùng nghiên cứu bút ký nội dung tiến hành xác minh. Lẽ ra có thể để ta chiếm được không ít dẫn sắt. Phát Bạch Hiểu Văn khóe miệng giật một cái. Đây chính là ngươi cách gọi là không kịch liệt thí nghiệm thủ pháp. Cái kia kịch liệt đây, có phải là muốn cắt mảnh hơn? Y cơ. Mặc dù là giải phẫu, bất quá bốt ngươi có thể yên tâm. Nó sẽ không chết, chỉ có thể tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Cương thi bác sĩ lời thề son sắt, lính bảo an địa phương chứng. Điểm ấy nguy hiểm là đáng giá. Muốn biết đây là một cách hiểu rõ vu độc luyện kim thuật cơ hội tốt hơn nữa. Đối với cái kia chỉ phùng hợp quái tiến hành bước kế tiếp cải tạo. Bản thân liền muốn lấy ra vu độc hạt nhân tiến hành tương ứng điều chỉnh mới được. Ta chỉ là đem nhất định bước đi cho nói trước. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Ngươi có mấy phần chắc chắn 100% bốt. Xin tin tưởng chuyên nghiệp của ta rèn luyện hàng ngày, cương thi bác sĩ vỗ gầy ba ba bầu ngực cho bảo đảm. Được rồi. Bạch Hiểu Văn gọi ra vu độc phùng hợp thể tên béo. Tên béo hừ hừ hai tiếng. Có lẽ là sáp nhập vào vu độc nòng cốt quan hệ. Nó kỳ thực đã có một ít bản năng ý thức phản ứng. Chỉ bất quá khoảng cách linh trí còn kém xa. So với như bây giờ. Tên béo căn bản cũng không có ý thức được. Cái này đứng ở trước mặt mình. Cầm một thanh tỏa sáng đao giải phẫu đầu to nhỏ chú lùn. Một giây sau liền muốn đem mình mở ngực bể bụng. A đao giải phẫu phá tan rồi lồng ngực, máu đen chậm rãi tràn ra. Cương thi bác sĩ cẩn thận mà lấy tay thăm dò vào tên béo ngực, bắt đầu tìm kiếm vu độc nòng cốt vị trí. Tuy rằng hai người là đồng đội. Nhưng tên béo vẫn cứ không thể tránh khỏi bị cưỡng chế thương tổn. Trên đầu bắt đầu bốc lên từng đoạn chảy máu thương tổn chỉ số. Cũng may nó có 1000 điểm hơn. B. Có thể vác ở một thời gian ngắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chảy máu tầng không nhiều. Bạch Hiểu Văn khống chế lại tên béo, không để nó phản kháng hoặc là khác biệt gì động. Đào mò trong chốc lát, cương thi bác sĩ có chút lúc túng thu tay về, vu độc hạt nhân. Không ở đây đây. Bạch Hiểu Văn. Cương thi bác sĩ mang theo lúc túng giả cười. Nhanh tay nhanh chân cho tên béo lồng ngực tiến hành khâu lại. Cuối cùng dùng băng gạc che kín. Thật vất vả để tên béo cầm máu. Bất quá rằng co như thế một lúc, tên béo hơi bê đã tổn thất 1/3. Bốt. Ta nghĩ lầm rồi. Vu độc hạt nhân không phải trái tim. Mà là tương đương với phùng hợp quái đại não, vì lẽ đó nhất định ở khoang sọ bên trong. Lần này khẳng định chưa làm gì sai, cương thi bác sĩ lời thề son sắt, lính bảo an địa phương chứng đạo. Vậy cứ tiếp tục đi. Bạch Hiểu Văn thống khoái thái độ đúng là để cương thi bác sĩ có chút bất ngờ. Bất quá hắn không do dự. Ra hiệu Bạch Hiểu Văn chỉ huy tên béo nằm ở trên bàn thí nghiệm. Sắc bén đao giải phẫu bắt đầu nhẹ cạo nhẹ lấy tên béo trên đầu cái kia mấy cây lưa thưa lông tóc. Bạch Hiểu Văn thống khoái như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hiện tại bút ký đã bị cương thi bác sĩ xem mà tự hủy. Cương thi bác sĩ là tên béo tiến hóa duy nhất hy vọng. Không tin hắn còn có thể tin ai, coi như tên béo bị lăn qua lăn lại chết rồi. Quá 12 giờ là có thể lần thứ hai phục sinh. Cũng không có gì đáng ngại. Lần thứ hai giải phẫu đầu phi thường thuận lợi. Cương thi bác sĩ từ tên béo đầu bên trong lấy ra viên kia vô độc hạt nhân. Chờ đến khâu lại kết thúc cầm máu thành công, tên béo hơi bê chỉ còn dư lại hơn. Bạch Hiểu Văn thu được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Đo lường đến ngươi triệu hoán ra sinh vật. Vô độc phùng hợp thể tên béo mất đi trọng yếu thân thể linh kiện. Vô độc hạt nhân. Này đem đối với vô độc phùng hợp thể sản sinh tổn hại cực lớn. Vô độc phùng hợp thể nằm ở vô pháp hành động trạng thái hôn mê kéo dài 3 cái tự nhiên ngày. Ở trạng thái hôn mê sau khi kết thúc, vô độc phùng hợp thể đem vĩnh cửu tử vong. Đáng chết vong là không thể nghịch kết quả, ngươi đem vĩnh cửu mất đi nên sinh vật triệu hồi. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt cảm giác được có chút vô hố. Vĩnh cửu mất đi không thể nào. Mất đi vô độc hạt nhân. Nhiều nhất chỉ có thể thoái hóa đến dáng dấp lúc trước mà. Làm sao sẽ vĩnh cửu tử vong, cái này không khoa học, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức không có bất kỳ đáp lại. Bạch Hiểu Văn mộng bức thời điểm nghe được cương thi bác sĩ tiếng kêu. Ai nhà nhà. Thực sự là trí khôn kết tinh. Tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ thật, khi thấy thực vật phía sau. Ta mới xem như là lý giải nghiên cứu bút ký bên trong cấu tứ. Quả thật là thiên tài ý nghĩ. Xem ra thời trung cổ thổ dân luyện kim thuật cũng là có chỗ thích hợp mà. Bạch Hiểu Văn nhìn sang. Cương thi bác sĩ vừa lau chùi sạch sẽ vô độc hạt nhân mặt ngoài vết máu. Như là nâng một viên kim cương giống như nâng nó. Một cái tay lấy ra kính phóng đại. Từ các phương diện quan sát viên này hạt nhân. Này nhỏ cương A. Thương lượng. Có thể đem vô độc hạt nhân lắp lại sao? Cương thi bác sĩ khoát tay áo một cái. Bốt. Đừng quấy rầy ta. Bây giờ là khoa học nghiên cứu thời gian. Thật không, ta nhìn ngươi là muốn về phòng gian nhỏ tiếp thu di pha quất. Bạch Hiểu Văn sát khí đằng đằng. Cương thi bác sĩ rốt cuộc phát hiện bầu không khí không đúng. Có chút mộng bức nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Làm sao vậy? Ông chủ ngươi coi trọng đi. Sắc mặt không tốt lắm. Ta có thể quá tốt rồi sao? Bạch Hiểu Văn từng chữ nói, tên béo bây giờ tiến vào trạng thái hôn mê. Nếu như không lắp lại vô độc nòng cốt lời, ta liền muốn vĩnh cửu mất đi này con sinh vật triệu hồi lắp lại. Cương thi bác sĩ kêu sợ hãi nói. Tại sao? Viên này nòng cốt giá trị so với này con vụng về tên to xác cao hơn, lại nói nguyên phong trang trở về. Rất khó bảo đảm không ra vấn đề. Có ý gì? Bạch Hiểu Văn trong kẽ răng nặn ra một câu nói. Hừ. Y. Cơ. Ý tứ của ta đó là vu độc hạt nhân tháo ra rất dễ dàng. Giả bộ trở về chính là hai việc khác nhau. Nếu như không đem vu độc hạt nhân nghiên cứu triệt để, coi như cưỡng ép nhét trở lại, cũng sẽ sản sinh rất mạnh đứng hàng gì phản ứng. Cương thi bác sĩ dựng thẳng lên một ngón tay. Rất có học người phong độ nói. Chúng ta có thể làm một ví dụ. Bán thần rất đơn giản. Một cái không có tư chất nhỏ bệnh viện cũng dám làm. Nhưng muốn làm thần cấy ghép cần liền. Hắn nói còn chưa dứt lời đã bị Bạch Hiểu Văn cắt đứt. 3 ngày, ta chỉ cho ngươi 3 ngày đem vu độc hạt nhân cho ta một lần nữa lắp lại. Bạch Hiểu Văn hít mắt. Chụp chụp cương thi bác sĩ bả vai. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là giải quyết đáng chết kia đứng hàng gì phản ứng. Trả ta một cách hoạt bát khỏe mạnh thông minh khả ái tên béo. Ngươi muốn là không làm được. Hậu quả ngươi chính mình rõ ràng. Cương thi bác sĩ một mặt vô tội. Ông chủ. Đây là ở ngoài được mệnh lệnh. Muốn nghiên cứu triệt để viên này hạt nhân. Cần thời gian hiển nhiên không thể chỉ 3 ngày. Huống chi ta muốn đối với vô độc hạt nhân làm ra tương ứng điều chỉnh. Bạch Hiểu Văn vỗ tay cách đột, hắc linh hồn thạch trên, di pha cái bóng xuất hiện. Thân ái chủ nhân, ngài có gì phân phó? Di pha trước sau như một phong tao. Sau 3 ngày, muốn là cái tên này không đạt tới yêu cầu của ta. Liên quan hắn phòng gian nhỏ, Bạch Hiểu Văn cắn răng nói. Được rồi. Chủ nhân Di Pha kinh hỉ nói. Người ta roi đã sớm khát khao khó nhịn no tôn linh hồn đây. Chuẩn bị cho ta tốt Bạch Hiểu Văn tàn bạo nói. Có thể ta cần một cái chân chính chuyên nghiệp luyện kim sư cương thi bác sĩ giật mình một cái. Nơm nớp lo sợ nói. Vậy ta thì sao cương vị có hạn. Trong cạnh tranh vị Bạch Hiểu Văn trên mặt tức giận vừa thu lại. Hết sức khác thường lộ ra nụ cười. Chụp cương thi bác sĩ bả vai. Ngươi thân thể này. No tôn tiên sinh nhưng là cảm thấy rất hứng thú đây. Bốt. Ta dùng của ta bác sĩ học vị bảo đảm. Nhất định hoàn thành yêu cầu của ngươi cương thi bác sĩ cấp tốc cải biến thái độ. Vẻ mặt đưa đám nói. Cố lên ta xem trọng ngươi. Bạch Hiểu Văn cười khoát tay áo một cái. Kỳ thực. No tôn làm thủ lĩnh cấp cường giả. Linh hồn ý thức căn bản là không có cách hoàn chỉnh. Chỉ có thể cùng cách khác cường giả linh hồn giống như. Mất đi ý thức tự chủ. Nhớ lúc đầu. Hắc linh hồn thạch vì bảo lưu ghi tết cái này tinh anh cường giả ý thức tự chủ. Đều hao phí không ít linh hồn tinh hoa. Bảo lưu no tôn ý thức tự chủ tiêu hao càng là có thể tưởng tượng được. Bạch Hiểu Văn trên tay căn bản không có no tôn hoàn chỉnh ý thức thân thể. Vừa chỉ là vì gạt một gạt cương thi bác sĩ. Cho lão già này một chút áp lực. Bạch Hiểu Văn tâm tình khoái trá rời đi phòng nghiên cứu. Cương thi bác sĩ nhưng khổ bức tiến nhập liên tục tăng ca hình thức. Ôm kính phóng đại. Cẩn thận nghiên cứu vu độc hạt nhân. Một cái tay khác ở trên giấy da dê viết vẽ vời. Lại không nói cương thi bác sĩ. Ở Bạch Hiểu Văn đến ca ne vị diện ngày thứ hai buổi chiều. Thiết cức gia tộc đại biểu cuối cùng đã tới. Tới là An Bớt Tan Đinh Nam tước bản thân. Không thể không nói. Ngày hôm qua cái kia hàng giả A Cút Te. Cũng thật là hạ một phen công phu. Hành vi cử chỉ cùng Tan Đinh Nam tước bản thân hầu như không có gì khác nhau. Hơn nữa đủ để lấy giả đánh cháo mặt nạ. Cùng với biến sắc máu rồng ngụy trang. Bất kỳ chưa quen thuộc Tan Đinh Nam tước người. Đều sẽ đem cho rằng là cùng một người. Chào ngài, thật hân hạnh gặp trong truyền thuyết đi o tử tước. Ngài ở Hắc Nham phòng tuyến lập được công huân. Đủ để ghi vào sử sách Tan Đinh Nam tước nho nhã lễ độ nói. Tầm mắt lại chuyển đến Cecilia trên người. Vị này phải là nổi tiếng Bắc Cương màu trắng hoa hồng. Cecilia tử tước. Vẻ đẹp của ngươi giống ánh trăng trong sáng giống như cảm động. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia phân biệt đáp lễ lại. Cái gọi là quý tộc chính là sau lưng hận không thể đâm dao, ở trước mặt nhiệt tình muốn kết nghĩa anh em. Coi như đối phương là thù giết cha. Cũng phải làm đủ quý tộc dáng vẻ. Dùng không mang theo chữ thô tục ngôn ngữ thăm hỏi đối phương người nhà. Hôm nay gặp được Tan Đinh Nam tước. Ta còn tưởng rằng là cái kia lang thang kiếm khách khởi tử hoàn sinh nữa nha. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Hành vi của các ngươi cử chỉ đơn giản là trong một cái mô hình mặt khắc ra. Thiết cức ra nên huấn luyện vị này kiếm khách rất lâu đi. Tan Đinh Nam tước nụ cười trên mặt thu hồi đi o tử tước. Ta không hiểu ý của ngươi. Ta lần này đến. Chính là làm sáng tỏ sự thật. Cái kia lang thang kiếm sĩ cùng chúng ta thiết cức ra không có chút quan hệ nào. Như vậy cái này con dấu cũng là giả. Bạch Hiểu Văn vuốt cái viên này con dấu. Cười nói. Được rồi. Ta nên đem con dấu cất dấu. Như thế rõ như thật con dấu cũng không thấy nhiều. Ngươi nhìn. Truyền vào tinh thần lực. Còn có thiết cức ra tộc huy nhớ ma pháp hình chiếu đây. Hiện tại hàng giả làm càng ngày càng thật. Tan Đinh Nam tước cười khổ nói, cái này con dấu đích thật là thiết cức gia tộc tín vật. Ta lần này đến, ngoại trừ làm sáng tỏ sự thực, còn muốn thu hồi cái này con dấu. Mời đi o tử tước vật quy nguyên chủ. Ngươi bây giờ là không phải muốn nói, là cái kia lang thang kiếm sĩ trộm con dấu. Giả mạo thành ngươi tới ám sát ta. Tan Đinh Nam tước thận trọng gật đầu. Ta rất đáng tiếc, sự thực phải là như vậy. Bạch Hiểu Văn thầm mắng này quý tộc ra mặt so với tường thành còn dày hơn. Cười gằn nói. Nói như vậy. Đang bắt giữ Hà Dôn tiên sinh. Cũng là hàng giả hắn không phải thiết cức gia quản gia hắn. Là thật. Tan Đinh Nam Tước nói. Hết cách rồi. Hắn là không thể từ bỏ Ha-zôn. Đối phương biết nhiều lắm thiết cức ra bí mật. Một khi bị sách lợi dụng ngược lại. Phản đi qua đối phó thiết cức gia tộc. Hậu quả khó mà lường được. Vậy thì có ý tứ. Bạch Hiểu Văn nụ cười càng ngày càng lạnh. Cái kia lang thang kiếm sĩ trộm con dấu còn chưa tính. Còn có thể để trong phủ quản gia Ha-zôn đi theo giả bộ chứng. Ở cùng sự sống chết của ta quyết đấu khế ước trên. Còn có Ha-zôn ký tên ngươi có muốn hay không nhìn cách này. Không cần nhìn. Tan Đinh Nam Tước có chút lúc túng. Ha-zôn hẳn là bị uy hiếp. Rất tốt, Bạch Hiểu Văn đứng lên tiến khách. Đứng ở bên ngoài kỵ sĩ, tim, ma cùng phía ba người nối đuôi nhau mà vào. Chờ chút đi o tử tước đây là ý gì? Tan Đinh Nam Tước có chút chố mắt. Bây giờ không phải là nên lẫn nhau đánh thái cực. Cố gắng nói chuyện. Ở song phương đều có thể tiếp nhận điều kiện tiên quyết. Thương lượng một chút bồi thường biện pháp sao trực tiếp lật bàn là chuyện gì xảy ra? Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Thiết cức gia tộc căn bản không có đàm phán thành ý, bất kỳ đàm phán điều kiện tiên quyết là nhìn thẳng vào sự thực. Tan Đinh Nam Tước sắc mặt thay đổi. Đứng lên đối diện Bạch Hiểu Văn. Thấp giọng nói. Xin thứ cho ta nói thẳng. Các hạ coi như làm cho ta thừa nhận sự thực. Đối với ngươi lại có ít lời gì đăng báo đế quốc. Các ngươi không phải nhận được chống đỡ. Lẽ nào các ngươi muốn cùng Hắc Nham Thành khai chiến không? Cái này cũng không phù hợp Bạch Thạch Thành lợi ích. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, ta là hòa bình chủ nghĩa người, chiến tranh xưa nay đều là sau cùng tuyển hạng. Bất quá! Ngươi không cảm thấy âm mưu này hết sức có hy vọng kịch hiệu quả sao? Ta sẽ viết thành kịch bản. Khiến nó xuất hiện ở đế quốc mỗi bên rạp hát lớn trên sàn nhảy. Cố gắng giúp thiết cức gia tộc tuyên truyền một cái. Mặt khác. Cái này con dấu nếu là hàng thật. Ta cũng phải hào hào lợi dụng một chút. Cụ thể dùng như thế nào ngươi chính mình đi nghĩ. Bạch Hiểu Văn gõ làm bằng bạc kinh cức con dấu mỉm cười nói. Tiến hóa chi nhãn 50 chương 483 bồi thường. Tan Đinh Nam Tước ánh mắt híp lại. Làm người tự dưng nhớ lại rắn độc. Các hạ, bất kỳ sỉ nhục thiết cức gia tộc danh dự hành vi cũng làm coi là đối với thiết cức gia tộc khiêu khích. Ngươi là đang bốc lên chiến tranh. Còn xin ngươi thận trọng cân nhắc trên thực tế. Tan Đinh nói chuyện hết sức vô lý. Chuyện này vốn là thiết cức gia tộc đối lý ở trước tiên. Thế nhưng, ở trên bàn đàm phán, rất nhiều lúc không phải xem ai chiếm để ý, mà là xem ai thực lực càng mạnh hơn. Rất rõ ràng, Tan Đinh Nam Tước đối với thiết cức gia thực lực hết sức có tự tin, phát ra chiến tranh khiêu khích. Có lúc Bạch Hiểu Văn cảm giác mình vẫn là rất ý tứ, tiên lễ hậu binh là hoa hạ truyền thống mà. Nếu Tan Đinh Nam Tước trước tiên nhấc lên chiến tranh, Bạch Hiểu Văn cảm giác mình cũng không cần thiết khách khí nữa cái gì. Phí lời. Muốn đánh thì đánh. Bạch Hiểu Văn ngữ khí lạnh lẽo nói. Xem ra là ta vắng lặng quá lâu. Có chút người từ lâu đã quên Bạch Thạch Quân khủng bố. Bạch Thạch Quân chi này ở Hắc Nham Thành phòng ngự chiến đấu bên trong. Phụ trách quăng vãi vũ khí sinh hóa siêu cấp ôn dịch khắc tinh dược tề bộ đội. Là tạo thành Bắc Cương khắp nơi sông bay căn nguyên. Ở sau khi chiến tranh kết thúc. Nhiều lần đồn đại. Nhánh bộ đội này đã có một số người bị yêu ma hóa. Mà một tay lập ra cũng thi hành ô dù kế hoạch đi A Nam Tước. Ở rất nhiều hết lòng tin theo quang minh thần tín đồ mắt bên trong. Nhất định chính là ma ruột đại danh từ. Hắc Nham Thành thiết cức gia tộc sở dĩ vắt ấp tìm mưu kế. Dùng này loại hèn mọn thủ đoạn. Chính là nghĩ cướp đoạt Bạch Thạch Thành bí mật. Ôn dịch khắc tinh chế tạo phương pháp phối chế. Đương nhiên. Sông bay hướng dẫn dịch cùng sông bay ngụy trang dịch. Ở bây giờ sông bay hoành hành Bắc Cương. Chiến lược ý nghĩa trọng đại vô cùng. Thiết cức gia tộc cũng rất muốn đoạt tới tay. Nói tóm lại, thiết cức gia tộc chính là nghĩ tìm cơ hội ngầm chiếm Bạch Thạch Thành luyện kim thuật dược tề thành quả. Một khi ngầm chiếm kế hoạch thành công, thiết cức gia tộc là có thể ở Bắc Cương yên tâm đi lại. Hơn nữa ở tội vực di dân lần thứ hai xâm chiếm thời điểm, tay cầm trung cực ôn dịch khắc tinh, bọn họ sức mạnh càng nhiều, hoàn toàn có thể đem ra cùng đế quốc có kè mặt cả. Đây đều là Bạch Hiểu Văn suy đoán ra động cơ. Bạch Hiểu Văn nhấc lên Bạch Thạc Quân, không khỏi để Tan Đinh Nam Tước nghĩ đến đó chi tản sông bay virus đáng sợ quân đội. Hắn có thể không biết. Trung cực ôn dịch khắc tinh chỉ có thể đem tử linh ôn dịch bị nhiễm thân thể chuyển hóa thành sông bay. Còn tưởng rằng đối với người khỏe mạnh cũng hữu hiệu. Đi o tử tước. Nếu như ngươi dám tản sông bay ôn dịch. Đế quốc nhất định sẽ truy cứu đến cùng Tan Đinh dù sao cũng hơi ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Đánh sắm. Có tin ta hay không vậy thì chém chết ngươi. Sau đó cùng thiết cức ra tuyên chiến A Bạch Hiểu Văn khinh bị một chân giấm nát trên ghế. Hắn không khỏi cảm khái. Làm ngoại lai hộ. Cùng những này hư đầu ba não quý tộc đánh liên hệ. Vẫn là gọn gàng dứt khoát tới thoải mái. Cái này còn không là muốn ở Cecilia trước mặt, duy trì một chút quý tộc lễ phép hình tượng mà. Ngươi, đến cùng muốn thế nào? Tan Đinh thanh âm có một tia run. Hắn tuy rằng tiếp thụ qua quý tộc tinh anh giáo dục, nhưng trải qua sự tình quá ít. Chỉ trải qua luyện được một miếng da mà thôi. Đến rồi xem hư thực thời điểm, vẫn là sẽ kinh sợ. Mang theo điều kiện của ta. Chạy trở về Hắc Nham Thành, những điều kiện này các ngươi nhất định phải đáp ứng. Bằng không lời của ta nói sẽ toàn bộ thực hiện nhằm vào lần này thiết cức ra ám sát âm mưu. Bạch Hiểu Văn liệt ra ba cách bồi thường điều kiện. Số 1. Thiết cức gia tộc bồi thường Bạch Thạch lính 100.000 kim tệ. Cùng với bằng giá trị gỗ, đồng sắt, đồ ăn tài nguyên. Thứ 2. Thiết cức gia tộc bồi thường Bạch Thạch lính thợ rèn. Đồ trang sức tượng chờ các phương diện chuyên nghiệp nhân tài 100 tên. Trong đó mỗi một ngành nghề nhất định phải có một cái trung cấp nhân tài cấp phó nghiệp đẳng cấp level 4 hoặc trở lên dẫn đội. Cái khác tiêu chuẩn có thể dùng học đồ đến bổ sung. Thứ ba, Hắc Nham Thành hướng về Bạch Thạc Thành cởi mở mậu dịch quảng trường mà vĩnh cửu miễn cho thâu thuế. Tan Đinh khó có thể tin nói. Đi o tử tước. Ngươi khẩu vị rất lớn. Này ba điều kiện. Gia tộc là không thể đáp ứng, có đáp ứng hay không? Không phải ngươi nói toán? Bạch Hiểu Văn trực tiếp phát sinh uy hiếp. Trở về nói cho lão đầu tử nhà ngươi. Đáp ứng ta yêu cầu thì thôi. Muốn là ra sức khước từ. Bạch Thạc Quân trong vòng 3 ngày liền sẽ nguy cấp, ta mới nghiên cứu ra ôn dịch thuốc. Không ngại để hắn mở mang. Tan Đinh Nam Tước đến thời gian định liệu trước, lúc đi nhưng là lòng bàn chân lơ mơ. Nhìn thiết cức gia tộc xe ngựa đi xa, Cecilia cười nói, ngươi thật muốn cùng thiết cức gia tộc khai chiến à? Ngươi không đồng ý? Bạch Hiểu Văn cười hỏi. Ta nghe lời ngươi. Ai để cho ngươi là mảnh đất này chủ nhân đây? Cecilia nụ cười đủ để đại địa tuyết tan. Đẹp không sao tả xiết. Dù cho ngươi ngồi ở địa ngục trên chiến xa, hướng về quang minh thần khai chiến, ta cũng đồng ý xông vào trước nhất mặt. Bắn ra xúc phạm mũi tên. Bạch Hiểu Văn ôm một cái Cecilia cảm khái nói, nếu như cho ta nhiều thời gian hơn, cho dù là một tháng, ta đều có can đảm trực tiếp xuất quân tập kích vào Hắc Nham Thành. Đem điều này Bắc Cương lớn nhất cứ điểm biến thành ta lãnh địa, kỳ thực chân chính muốn phá thành chiếm cứ. Thời gian một tuần là đủ rồi. Thời gian còn thừa lại là dùng để phòng bị đối phương phản công. Cũng câu thông Nicolas vương tử. Tiêu trừ đến từ đế quốc thượng tầng áp lực. Cecilia con ngươi tỏa sáng mà nhìn Bạch Hiểu Văn. Nàng thích xem nhất chính là Bạch Hiểu Văn chỉ điểm Giang Sơn. Chỉ trích phương tù tự tin dáng dấp. Đối với Bạch Hiểu Văn hào ngôn, Cecilia không nghi ngờ chút nào. Đi có tài hoa quân sự, từ lúc di dân chiến tranh bên trong liền đã chiếm được chứng minh. Đáng tiếc a. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Ta có thể ngừng lưu lại nơi này hàng đơn vị mặt thời gian vẫn là quá ngắn. Tích góp non nửa năm. Cũng chỉ có 5 ngày mà thôi. Ta không thể làm hỏng tất cả phía sau đi thẳng một mạch đem hỗn loạn để cho ngươi. Vì lẽ đó đối diện thiết cức gia tộc vẫn là lấy hóa đàm vì là chủ. Cecilia nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thực ngươi nói ba điều kiện. Chỉ cần thứ hai hạng có thể đạt thành 1/10. Có một tên trung cấp thợ rèn mang theo học đồ đến Bạch Thạch Thành. ta liền có lòng tin để Bạch Thạch Thành lực lượng quân sự lại lên một tầng nữa. Đến khi đó, coi như ngươi không ở nơi này, ta cũng có thể bảo đảm Bạch Thạch Thành an toàn không nhận thiết cức gia tộc xâm phạm. Phía sau thời gian, Bạch Hiểu Văn vẫn cùng Cecilia chán cùng nhau. Hai người đi ở Bạch Thạch Thành đường phố đầu, dò xét lãnh địa, cái cảm giác này càng ấm áp. Thiết cức gia tộc kiêng kỵ Bạch Hiểu Văn ôn dịch thuốc uy hiếp mặc dù cũng không tồn tại, nhưng lại không cam lòng đáp ứng như vậy điều kiện hà khắc. Song phương nhiều lần hiệp thương, cuối cùng đem bồi thường chém đứt một đại bộ phận, xem như là đạt thành hóa giải. Sau cùng bồi thường là thiết cức gia tộc bồi thường Bạch Hiểu Văn 3 vạn kim tệ, cùng với giá trị 100.000 kim tệ gỗ, đồng sắt cùng đồ ăn tài nguyên nơi này chém đứt 70.000 kim tệ bồi thường. Ngay lúc đó 100.000 kim tệ yêu cầu vốn là Bạch Hiểu Văn sư tử lớn mở miệng. Bất quá niềm vui bất ngờ là bồi thường vật tư một phân không có chém. Này để Bạch Hiểu Văn ở Cecilia trước mặt cố gắng giễu cợt một phen cái kia bầy thần dữ của thiết cức gia tộc hướng về Bạch Thạch Thành chuyển vận thợ rèn chờ chuyên nghiệp nhân tài 42 người, trong đó bao quát 2 tên trung cấp thợ rèn, 2 tên trung cấp đồ trang sức thợ thủ công, 1 tên sơ cấp mặt điểm sư, còn minh văn phương diện nhân tài đều là ma pháp sư tôn quý kiêm chức, cuối cùng cũng là ma pháp học đồ. Thiết cức gia tộc một cái cũng không muốn cho. Cách điều kiện thứ 3 liên quan với miễn thuế quyền, thiết cức gia tộc từ chối thẳng thắn, chỉ hứa hẹn cởi mở khu thương mại, sẽ không hướng về Bạch Thạch Thành đội buôn thêm suất chinh kỳ thị tính thu thuế. Những điều kiện này kỳ thực Bạch Hiểu Văn cảm giác đã là kiếm lớn đặc biệt kiếm lời, bất quá ở bề ngoài hắn vẫn một bộ không hài lòng dáng vẻ. Để phụ trách ký hợp đồng tan đinh nam tước bồi thường không ít lời hay. Đây chính là tin tức không đối xứng đưa tới đàm phán huyết án A. Ký kết khế ước phía sau, tan đinh nam tước mang đi Ha Zôn cùng làm bằng bạc kinh cức con dấu, cùng với Bạch Hiểu Văn không truy cứu nữa hứa hẹn. Mà Bạch Hiểu Văn nhưng là tiếp thu Hắc Nham Thành nhận lỗi. Có thể đoán được là Bạch Thạch Thành sẽ tiến vào một cái cao tốc giai đoạn phát triển. Tiến hóa chi nhãn 50 chương 484 đồ tể hai hợp một ngươi thành thị kiến trúc. Hàng rèn đã thăng cấp. Hiện nay cửa hàng đẳng cấp cấp 3. Mỗi ngày sản năng tăng lên đến 300 điểm. Ngươi đã có thể giải khóa cũng sinh sản chế tạo cấp tinh anh trang bị. Hàng rèn mới tăng thêm có thể chế tạo tinh anh trang bị màu xanh lam. Tinh chế sắt cung. Tinh chế thiết giáp. Tinh chế thiết kiếm. Tinh chế đại kiếm. Bạch Hiểu Văn ở lính chủ khống chế thai nhìn đến này một cách nhắc nhở tin tức sau, hơi sườn sốt một chút. Sau đó một trận kinh hỉ. Lượng sản đồ màu lam nguyên lai. Cấp 3 hàng rèn. Là có thể lượng sản lam trang nếu như vậy. Địa cầu người thức tỉnh bên trong bưng thị trường. Cũng đem bị Bạch Hiểu Văn chiếm lính. Bạch Hiểu Văn lại vì là cửa hàng của mình. Khai quật đến rồi mới lợi nhuận tăng trưởng điểm. Hơn nữa lam trang lợi nhuận muốn so với bạch bản thô giáp trang bị cao hơn. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi, mỗi một món chế tạo lam trang cần thiết tiêu hao mỗi ngày sản xuất có thể đạt tới 50 điểm, so với bạch bản trang bị cao dòng giá gấp 10 lần này cũng hết sức bình thường, bởi vì lam trang bản thân giá trị liền so với bạch bản trang bị cao gấp 10 lần trở lên. 300 điểm mỗi ngày sản xuất có thể sống sinh 6 món lam trang, hoặc là sinh sản 60 món bạch bản trang bị. Nhưng vấn đề là, xét thấy càng ngày càng bão hòa thị trường, cấp thấp trang bị như là thô giáp màu xám, phổ thông màu trắng, nhu cầu đang từ từ héo rút, mà lam trang chỉ cần giá cả hợp lý, tuyệt đối là cung không đủ cầu. Thô giáp phổ thông phẩm chất trang bị là tân thủ trang bị, mặt hướng chính là chuẩn người thức tỉnh, vừa thức tỉnh thành công non nớt, mà lam trang mặt hướng là tất cả người thức tỉnh muốn biết. Coi như Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi này loại trang bị sang trọng người thức tỉnh, trên người đều có chưa thay lam trang đây. Chỉ bất quá, những này chế tạo sản xuất hàng loạt lam trang phụ gia thuộc tính đều tương đối thấp, phổ biến ở 1-2 điểm. Chế tạo lam trang lại không có gì trang bị nhu cầu hoặc là đẳng cấp hạn chế, vốn là không thể nhận cầu rất cao. Mà Cecilia cũng rất vui vẻ. Nàng xem trọng không phải cấp tinh anh lam trang mới tăng thêm, mà là mặt khác mới tăng thêm một ít bạch bản trang bị. Chế tạo sắt cung, chế tạo đại kiếm chờ chút. Có những trang bị này, Cecilia là có thể huấn luyện cường cung thủ. Bạch thạch thành phòng giữ sức mạnh sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thăng cấp không chỉ là hàng rèn, còn có tiệm nữ trang, nơi xay bột chờ chút sinh sản kiến trúc. Đáng giá một nói là nơi xay bột. Ở đến rồi một cái sơ cấp điểm tâm sư phía sau, nơi xay bột đẳng cấp tăng lên tới cấp 2. Mỗi ngày sản xuất có thể đạt đến. Hơn nữa sản phẩm không nữa chỉ là thông thường bánh mì lúa mạch đen, mới tăng thêm một loại mới đồ ăn, hắc mạch điểm tâm. Đồ ăn dùng ăn sau 5 giây bên trong khôi phục 25 điểm hơn. B. Ở một trận chiến đấu bên trong, đồ ăn chỉ có thể sử dụng một lần. So với bánh mì lúa mạch đen, hắc mạch điểm tâm có thêm 10 điểm hơn. B. Khôi phục số lượng hầu như vọt lên gấp đôi bởi mỗi trận chiến đấu. Đồ ăn khôi phục loại đạo cụ số lần hạn chế, đơn lần có thể khôi phục càng nhiều hơn. B. Đồ ăn giá trị cũng không phải tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Từ sản năng hao phí hơn cũng có thể nhìn ra được. Hắc mạch điểm tâm mỗi sinh sản một khối, tiêu hao 5 điểm sản năng, là bánh mì lúa mạch đen 5 lần. Như vậy, ở giá cả phương diện, hắc mạch điểm tâm cũng đến thích hợp đề cao một chút. Dù sao đây là tương đối cao cấp sản phẩm, mặt hướng đám người là trung cấp trở lên, tinh anh trở lên người thức tỉnh. Những người này nhất định sẽ vì hắc mạch điểm tâm trả cái giá tiền cao. Bạch Hiểu Văn sờ cầm một cái, liền ở bánh mì lúa mạch đen trên căn bản lật cái giá gấp 10 lần. Cũng không quá đáng chứ ai, như vậy chỉ bán 1.000 điểm có chút quá đáng. Không bằng giảm đi 2 giờ, chỉ bán 998 khà khà khà hắc. Hàng rèn cùng nơi xay bột thăng cấp. Để Bạch Hiểu Văn giả lập cửa hàng lại thêm 2 hạng nắm đấm sản phẩm. Hắn cảm thấy hài lòng. Cái khác sinh sản kiến trúc theo các loại chuyên nghiệp nhân tài vào ở cũng dồn dập thăng cấp. Tỉ như tiệm nữ trang liền lên tới cấp 2. Có thể sống sinh phổ thông phẩm chất bạch bản đồ trang sức, nhưng vẫn nhiên không cái gì chứng dùng. Người thức tỉnh sẽ không mua này loại không phổ ra bất kỳ thuộc tính. Chỉ có trang sức tác dụng bạch bản đồ trang sức. Chỉ có tiệm nữ trang lên tới cấp 3 phía sau, xuất hiện màu xanh lam cấp tinh anh nhẫn, dây chuyền hoặc là trang sức, mới có thể bán ra cái giá tiền cao. Bạch Hiểu Văn ở Cecilia cùng đi hạ dò xét Bạch Thạch Thành, thời gian cũng đang dần dần trôi qua. 3 ngày kỳ hạn đến rồi, Cương Thi bác sĩ rốt cuộc truyền đến tin tức, mời Bạch Hiểu Văn về phòng nghiên cứu. Đang nghiên cứu bên trong, Bạch Hiểu Văn gặp được đẩy một đôi vành mắt đen, mắt kim ngư bên trong đầy giấy tia máu Cương Thi bác sĩ. Sự tình làm được thế nào rồi? Bạch Hiểu Văn hỏi. Hắn âm thầm cục cục, tự mình có phải hay không hơi quá đáng. Cương Thi bác sĩ vạn nhất mệt muốn chết rồi, cũng không có gì người thay hắn. Bất quá, vừa nghĩ tới Cương Thi bác sĩ là vong linh thể chất, Bạch Hiểu Văn liền yên lòng. Tôn kính bốt, đi qua thời gian dài nghiên cứu cùng xác minh, ta rốt cuộc bước đầu nắm giữ. Không, ta rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ môn này kỹ thuật hoàn toàn mới, tuy rằng ta hiện tại bị giới hạn vật liệu cùng công nghệ, còn vô pháp chế tạo ra giống nhau như đúc vu độc hạt nhân. Nhưng ta có thể ở nguyên sản phẩm trên căn bản làm một chút điều động, khiến cho càng thích ứng ở này con phùng hợp quái phía dưới. Ta đến nói một chút, ta sửa đổi mấy hạng cụ thể tham số. Bạch Hiểu Văn khoát tay áo một cái, cắt đứt miệng lưới lưu loát Cương Thi bác sĩ, nói thẳng cải biến sau hiệu quả. Cương Thi bác sĩ bị nghẹn một hồi, chỉ có thể cầm trong tay thí nghiệm báo cáo về phía sau lật giấy, hiệu quả. À, hiệu quả chính là thấp xuống vu độc hạt nhân sinh ra mặt trái hiệu quả, tăng cường phùng hợp quái ý thức tự chủ, khiến cho có thể cùng ngoại lai linh năng trang bị sản sinh nhất định cộng hưởng. Nói tiếng người. Cái này, lời nói thật chính là, phùng hợp quái có thể đeo linh năng trang bị, cũng phát huy ra trang bị uy lực. Cương thi bác sĩ cúi đầu nói. Đương nhiên, hắn hiện giai đoạn chỉ có thể sử dụng đầu, thượng trang, chủ phó tay vũ khí mấy cái này vị trí trang bị. Nhưng đây là một cách khởi đầu tốt a. Bút. Bạch Hiểu Văn con mắt hơi nheo lại. Đang nghe hiểu cương thi bác sĩ ý tứ phía sau. Lại lần nữa trợn to. Thật có thể sử dụng trang bị là. Đúng, cương thi bác sĩ có chút không hiểu Bạch Hiểu Văn hưng phấn nguyên nhân ở nơi nào. Bạch Hiểu Văn đè nén hưng phấn. Ngồi xuống ghế. Vu khống. Ngươi trước đem vu độc hạt nhân dung hợp trở lại. Để tên béo phục sinh lại nói. Thời gian qua đi 3 ngày, vẫn nằm ở trạng thái hôn mê tên béo trên người đã có một tia nhỏ nhẹ mục nát mùi. Cương thi bác sĩ thành thạo vung vẩy đao giải phẫu tiến hành thao tác. Đem điều chỉnh đi qua vu độc hạt nhân. Lần thứ hai khâu lại vào tên béo khoang sọ bên trong. Bạch Hiểu Văn nín hơi chờ đợi kết quả. Tên béo đến tột cùng có thể hay không thức tỉnh. Hắn sẽ không vĩnh cửu mất đi cái này sinh vật triệu hồi. Liền nhìn lần này. Di pha bóng mờ chẳng biết lúc nào từ hắc linh hồn thạch bề ngoài hiển lộ ra. Nàng cũng đang đợi kết quả. Cương thi bác sĩ khâu lại kết thúc. Chụp chụp nằm ở trên bàn thí nghiệm tên béo đại não xác. Này. Này nghe được ạ. Này tên béo một chút động tính đều không có. Chủ nhân, xem ra cương thi bác sĩ phụ tín nhiệm của ngài có cần phải cho hắn tương ứng trừng phạt. Di pha lộ ra nụ cười. Không thể, chuyên nghiệp của ta rèn luyện hàng ngày tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Coi như không đạt tới cường hóa tiêu chuẩn, chí ít cũng có thể tỉnh lại mới đúng vậy. Cương thi bác sĩ ôm đầu to, nhỏ giọng nói thầm. Di pha, đừng giãy giụa, về hắc linh hồn thạch đi chờ một chút, Di pha. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên ngăn lại nữ yêu động tác. Hắn khẽ nhắm mắt lại. Khởi động tâm linh năng lực cảm ứng. Liên tiếp tên béo ý thức ngôi sao. Nguyên bản vẫn lặng im, vô pháp câu thông tên béo ý thức ngôi sao, lại có đáp lại. Giống như là tỉnh lại một cái chính đang ngủ say người giống như. Này loại đáp lại là từ yếu đến mạnh. Dần dần tăng phúc quá trình. À, kèm theo một tiếng mê mang rầm rì, tên béo mắt chậm rãi trợn mở. Hai cánh tay hắn đẩy một cái, thân thể cao lớn liền ngồi dậy. Một trận hào quang lóe lên tên béo thân thể. Này con nguyên bản có mục nát hơi thở tên béo rốt cuộc đầy máu phục hồi như cũ. Ta thành công, ta đã nói rồi. Nghiên cứu của ta tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề, cương thi bác sĩ kích động gọi nói. Rốt cuộc có thể không cần về phòng gian nhỏ. Bạch Hiểu Văn chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi triệu hoán ra sinh vật. Phùng hợp quái tên béo bởi thay đổi hình vu độc nòng cốt trồng vào. Sinh ra mới tiến hóa hiệu quả. Ngươi triệu hoán ra sinh vật. Phùng hợp quái tên béo tiến hóa thành đồ tể. Đồ tể tinh anh level 5 chủng tộc. Vong linh loại thi yêu tộc thuộc tính. Sức mạnh 23. Nhanh nhẹn 13. Thể chất 30. Tinh thần 7, kỹ năng 1. Đồ tể trường. Bị động. Mỗi khi xung quanh có một cách đối địch mục tiêu tử vong. Đồ tể hơn. B. Hạn mức tối đa vĩnh cửu tăng cường 130 điểm nhìn mục tiêu đẳng cấp. Khuôn mà định ra. Đồ tể hơn. B. Hạn mức tối đa tối cao tăng lên đến mới bắt đầu hơn. B. 200%. Như hạn mức tối đa đạt đến mắc chỉ số. Thì lại này bị động hiệu quả đổi thành khôi phục trước mặt hơn. B. Kỹ năng 2. Mục nát. Đồ tể tỏa ra thối giữa khí tức. Mỗi giây đối với tự thân tạo thành căn cứ vào to lớn nhất hơn. B. 1% độc tố thương tổn. Cận chiến trong phạm vi kẻ địch bị ngang nhau độc tố thương tổn. Cũng thừa nhận 5% giảm tốc độ hiệu quả. Mục nát số tầng ở kỹ năng kéo dài mở ra quá trình bên trong sẽ tăng cường. Mỗi 3 giây trồng chất 1 tầng. Tối cao trồng chất 5 tầng. Kỹ năng 3 thịt câu, hơi. Cùng trước so với. Tên béo bên ngoài thân da thịt trở nên càng bền chắc. Lại có bắp thịt đường viền. Để Bạch Hiểu Văn nhớ lại thần bóng tối phá hoại CG bên trong kinh điển bốt đồ tể hình tượng. ở thuộc tính phương diện, đồ tể cùng phùng hợp quái thời kỳ so với cũng không có gì thay đổi. Bất quá kỹ năng thay đổi nhưng là có loại long trời lở đất cảm giác. Kỹ năng một đồ tể trường. Cùng phùng hợp quái thời kỳ tổng kình thân thể. Vu độc phùng hợp thể thời kỳ xưng phù so với. Mạnh hơn một đoạn. Đây là một trưởng thành loại hình kỹ năng. Chỉ cần Bạch Hiểu Văn chăm chỉ đánh quái. Không tốn thời gian dài là có thể trưởng thành đến hoàn toàn thể. Hừ. B. Hạn mức tối đa tăng gấp đôi hơn nữa. Không có xưng vù hạ thấp sức phòng ngự hiệu quả. Huống chi. Ở hơn. B. Hạn mức tối đa tăng trưởng đến mắc chỉ số thời điểm. Đồ tể tràng hiệu quả sẽ biến thành khôi phục sự sống giá trị. Này tăng lên thật nhiều đồ tể năng lực bay liền chẳng. Cùng để hai cái kỹ năng kết hợp. Càng là bổ sung lẫn nhau. Kỹ năng hai mục nát. Cùng vu độc phùng hợp thể thời kỳ hủ bại máu tương tự. Đều là di động loại hình ai kỹ năng. Khác nhau ở chỗ, mục nát là chủ động mở ra, mà hủ bại máu nhưng là bị động chịu đòn mới có thể phát động. Tuy rằng hủ bại máu kỹ năng có thể thông qua cái khác triệu hoán vật cưỡng chế thương tổn đến kích phát. Nhưng chung quy không bằng đồ tể chính mình phát động. Càng thêm linh hoạt chủ động. Mỗi 3 giây trồng chất một tầng điệp tăng tốc độ vẫn là rất mau. Một khi trồng chất đến 5 tầng. Mỗi giây đối với cận chiến phạm vi mỗi tên địch nhân tạo thành 30 điểm lý luận độc tố thương tổn. Hơn nữa còn có 25% giảm tốc độ. Hiệu quả không phải bình thường. Mà ở kẻ địch ở chung quanh chết rồi. Tên béo còn có thể thông qua để một cái kỹ năng đồ tể trường hồi huyết. Quả thực không nên quá vô liêm sỉ. Cho tới thịt câu kỹ năng cũng không cần nói bản lĩnh gộc. Này ba cái kỹ năng cường độ đã có thể cùng một ít thủ lãnh kỹ năng so sánh với. Hôm nay tên béo chí ít cũng là hy hữu tinh anh trình độ. Cho tới trang bị lĩnh vực. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút. Chính như cương thi bác sĩ nói. Hiện nay tên béo có thể xuyên đổi nón sắt. Hung giáp cùng chủ phó tay vũ khí. Sinh vật triệu hồi cũng có thể mặc trang bị Bạch Hiểu Văn cảm giác đều có điểm khó mà tin nổi. Theo lẽ thường, sinh vật triệu hồi thì không cách nào sử dụng linh năng trang bị. Cái này cũng là đồng cấp. Cùng khuôn sinh vật triệu hồi. So với người thức tỉnh hoặc là linh giới quái vật thuộc tính yếu một đoạn nguyên nhân. Đánh so sánh. Level 5 tinh anh khuôn linh giới nhân vật. Tổng thuộc tính chắc là ở 80-90 điểm trong đó tính cả trang bị bổ trợ tổng thuộc tính. Tinh anh sinh vật mỗi lần thăng cấp cơ sở thuộc tính tăng cường xen vào 7-9 điểm. Mà 6 cấp tinh anh khuôn linh giới nhân vật tổng thuộc tính tối cao có thể đạt đến 105 điểm. Này nhiều hơn 6 điểm thuộc tính, là thế nào tới đây đáp án chính là 4 chữ trang bị bổ trợ. Nếu như linh giới nhân vật bị triệu hoán sư thu phục, trở thành sinh vật triệu hồi, đã không có ý thức tự chủ. Liền vô pháp kích hoạt linh năng trang bị sản sinh linh năng hạt căn bản cộng hưởng. Đương nhiên liền vô pháp phát huy ra linh năng trang bị thuộc tính thêm xong rồi. Cho tới biến dị thú bị thu phục, trở thành triệu hoán thú, cũng sẽ bị đối xử bình đẳng nhược hóa. Nguyên nhân trong đó, ước chừng là hoang dã biến thành nuôi trong nhà nguyên nhân. Nhà cẩu đấu bất quá chó hoang mà, đây là thường thức. Đương nhiên, cùng với tin tưởng đây là thường thức, Bạch Hiểu Văn càng tin tưởng này là linh giới quy tắc tự động ràng buộc. Để đồng cấp triệu hoán thú cùng hình người sinh vật triệu hồi không có rõ ràng thuộc tính khác biệt. Nếu như thuần phục sau triệu hoán thú, cùng hoang giải biến dị thú thuộc tính cường hãn như vậy, giống như là mặc toàn bộ linh năng trang bị đồng cấp linh giới nhân vật. Như vậy triệu hoán sư lựa chọn triệu hoán vật thời điểm, đều sẽ chọn thú vật mà không tuyển người hình sinh vật triệu hồi. Bất quá, thuộc tính tuy rằng nhược hóa, nhưng kỹ năng cũng không có nhược hóa. Cái này cũng là thủ lĩnh cấp sinh vật triệu hồi vẫn cứ có thể phát huy tác dụng nguyên nhân vị trí. Tổng kết một hồi, sinh vật triệu hồi chẳng khác gì là không có mặt trang bị đồng cấp linh giới sinh vật thuộc tính. Đương nhiên, triệu hoán sư lực lượng tinh thần là có thể vì sinh vật triệu hồi cung cấp thuộc tính bổ trợ. Nhưng những thuộc tính này bổ trợ hoàn toàn không đủ để bù đắp trang bị thiếu sót chênh lệch. Bạch Hiểu Văn còn khá một chút. Ngoại trừ lực lượng tinh thần bổ trợ ở ngoài, hắn thông linh đạo sư nghề nghiệp bị động, có thể bổ trợ 20% toàn bộ thuộc tính, trình độ nhất định đền bù trang bị chênh lệch. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi có thể cùng đồng cấp quái vật chống lại, thậm chí nhiều lần chiến thắng nguyên nhân. Hiện tại, cương thi bác sĩ nói cho Bạch Hiểu Văn, hắn sinh vật triệu hồi có thể mặc trang bị, nếu như ta sinh vật triệu hồi có thể bổ túc trang bị thiếu hụt. Hơn nữa ta thông linh đạo sư bổ trợ cùng lực lượng tinh thần bổ trợ, chúng nó từng cái chẳng phải là muốn bay lên trời. Đây là xoay quanh ở Bạch Hiểu Văn trong đầu ý nghĩ duy nhất. Tiến hóa chi nhãn 50 chương 485 linh năng trang bị lĩnh vực. Bạch Hiểu Văn rất nhanh sẽ biết mình là suy nghĩ nhiều. Sinh vật triệu hồi sử dụng linh năng trang bị là muốn cùng linh năng hạt căn bản sản sinh cộng hưởng, vì là tiền đề. Cùng linh năng hạt căn bản sản sinh cộng hưởng, nhất định phải để sinh vật triệu hồi có cùng tự thân phù hợp nhất thể ý thức tự chủ mới được. Liền so với như bây giờ đồ tể tên béo, nó là ở thi yêu tộc trên thân thể sinh ra một tia vẫn còn không hoàn chỉnh tự mình ý thức, lúc này mới kích hoạt rồi ba cái trang bị lĩnh vực. Cái khác sinh vật triệu hồi đều không có sản sinh tự mình ý thức, đương nhiên liền không phù hợp điều kiện. Chi tép cũng không được, hắn ý thức tự chủ là bị nhét vào hiện nay này là vampire triệu hoán vật thân thể. Ở linh giới quy tắc phán định bên trong, trước mắt Ki Tết thuộc về một kẻ loài người linh hồn cùng một bộ vampire thân thể dung hợp trạng thái, sẽ không phán định là một cái có ý thức tự chủ cá thể. Tiểu Cương A, cho ngươi cái nhiệm vụ, có thể hay không nghiên cứu ra càng nhiều hơn vu độc hạt nhân cho ta cái khác sinh vật triệu hồi sử dụng. Bạch Hiểu Văn rất là thân thiết đem cương thi bác sĩ kéo đi qua. Cương thi bác sĩ dùng mình một cái, bốt, ta không làm được a. Hả, ngươi nghiên cứu lâu như vậy đều có thể thay đổi, phỏng chế mấy cách liền không được? Bạch Hiểu Văn nghi hoặc nói. Vu độc hạt nhân là dạng độ khớp, bốt trước viên kia vu độc hạt nhân liền thích hợp phùng hợp quái này loại thi quái. Muốn chế tác phù hợp khô lâu, sói, vượt hồn vu độc hạt nhân, chẳng khác gì là đẩy ngã làm lại. Lượng công việc cùng thay đổi là hoàn toàn không thể sánh bằng. Cương thi bác sĩ vẻ mặt đưa đám, nỗ lực hướng ra phía ngoài hành lão bản giải thích sáng tạo cùng sửa đổi khác nhau. Ồ, chỉ là lượng công việc bất đồng. Bạch Hiểu Văn sờ lên cằm, không sao, ta cho ngươi thời gian. Không chỉ là lượng công việc vấn đề a. Ông chủ giống vu độc hạt nhân này loại xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, có thể giao cho vật chết ý thức, đã một cái chân bước vào tạo vật chủ lĩnh vực ngưỡng cửa. Phải hoàn thành một viên như vậy hạt nhân, cần không chỉ là 99% mồ hôi, còn cần 1% linh cảm. Nhìn thấy được 1% linh cảm không quan trọng gì, nhưng đã không có nó, 99% mồ hôi cũng là không có chút ý nghĩa nào. Có thể, vốn là không tồn tại có thể để khô lâu sản sinh tự mình ý thức vu độc hạt nhân đây. Bạch Hiểu Văn rất là tán thành, chụp chụp cương thi bác sĩ bả vai. Ngươi nói rất có lý, bất quá chúng ta Hoa Hạ có một câu nói, có chí người, sự tình càng thành. Cố lên, ta xem trọng ngươi, chờ lần kế tiếp trở lại ca ne, hy vọng có thể nhìn đến thành quả của ngươi nha. Cương thi bác sĩ, bốt, ngươi có hãy nghe ta nói sao? Bạch Hiểu Văn nháy mắt mấy cái. Ngươi lẽ nào không muốn nghiên cứu vu độc luyện kim thuật, không muốn tiết lộ luyện kim thuật huyền bí? Đương nhiên muốn, này là mục tiêu của ta. Cương thi bác sĩ lúc này nói, đây không phải là một con rất tốt con đường. Bạch Hiểu Văn nói, ngẫm lại xem, nếu như ngươi có thể chế ra phù hợp bất đồng chủng loại sinh vật triệu hồi vu độc hạt nhân, để cho bọn họ hết thảy sản sinh ý thức tự chủ, ngươi chẳng khác nào là lấy được còn cao hơn no tôn thành tựu. Luyện kim thuật huyền bí còn có thể lừa gạt được ngươi sao? Nói thì nói như thế, nhưng ta luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Cương thi bác sĩ vồ lông tóc lưa thưa đại não xác. Cứ quyết định như vậy, ngươi trước tiên có thể từ phòng chế bắt đầu. Trước tiên định một cách nhỏ mục tiêu, phỏng chế ra phù hợp phùng hợp quái vu độc hạt nhân đến. Có thể ở quá trình này bên trong, ngươi liền được cái kia 1% linh cảm cũng khó nói nha. ta sẽ để Harvey giám sát ngươi. Cố lên Bạch Hiểu Văn cho cái ta xem trọng ngươi ánh mắt. Mang theo mới tiến hóa đồ tể. Cấp tốc rời đi lòng đất phòng nghiên cứu. Nhưng là bốt ngày nghỉ của ta kỳ nghỉ a a a a. Cương thi bác sĩ tiếng kêu gào ở sở nghiên cứu bên dưới vang vọng. Bạch Hiểu Văn tâm tình hết sức vui vẻ. Kỳ thực mới tăng thêm 3 cái trang bị lĩnh vực đối với đồ tể tới nói tác dụng cũng không rất rõ ràng. Một cái người thức tỉnh. Trên người trang bị lĩnh vực. Ngoại trừ chủ phó tay ở ngoài. Còn bao gồm đầu. Gáy. Bả vai. Phần tay. Hung giáp thượng trang. Phần lưng. Phần eo. Chân. Bước chân. Nhẫn hai. Trang sức hai chờ mười mấy trang bị vị. Ngoài ngạch thuộc tính là dựa vào rất nhiều trang bị tích lũy lại. Này ba cái trang bị vị. Nhiều nhất cho đồ tể chừng 10 điểm tổng thuộc tính bổ trợ. Còn phải là item hoàng kim mới có thể làm đến. Đương nhiên. Đồ tể nếu như có tốt vũ khí. Cú chém ngang thâu suất năng lực ngược lại là có thể tăng cường không ít. Bởi vì một món vũ khí phụ gia lực công kích. Đối với đơn lần xuất thủ thương tổn tới nói là rất trọng yếu. Nơi này bổ sung công thức tổng lực công kích cực đại sức mạnh 1.5 cực đại vũ khí phụ gia lực công kích cực đại tổng lực công kích nhỏ nhất giá trị sức mạnh 0.5 nhỏ nhất giá trị vũ khí phụ gia lực công kích nhỏ nhất giá trị. Đơn lần công kích có thể không đánh ra to lớn nhất lực công kích. Cùng chiến đấu sở trường. Chiến đấu tình cảnh có quan hệ. Không nữa lắm lời cái kia lang thang kiếm khách cút te chết rồi rơi xuống hòm báu. Bạch Hiểu Văn tìm một cơ hội thuận lợi mở ra xe Cilia vẫn ở bên người. Không dành xuất thủ đến. Đánh giết Acute, linh giới quy tắc cho ra bơ cấp chiến đấu đánh giá phân toán là có chút hư cao. Đây cần muốn nói rõ một chút. À, bơ, cơ cấp chiến đấu đánh giá phân. Chỉ là ba cái lớn cấp bậc phân chia. Cũng không chính xác. Lấy Bạch Hiểu Văn thực lực hôm nay. Cùng Lý Thục Nghi họp thành đội giết level 7 thủ lĩnh. Chiến đấu đánh giá phân sẽ không lướt xuống đến cơ. Mà giết chết level 8 thủ lĩnh. Chiến đấu đánh giá phân cũng sẽ không thoan thăng đến A. Chỉ có thể đều đưa ra bơ cấp đánh giá phân. Thế nhưng tương tự là bơ cấp đánh giá phân bên trong vẫn là có sự khác biệt. Level 8 thủ lãnh hòm báu. Hàm kim lượng nhất định sẽ càng cao hơn một chút. Thậm chí còn có khả năng tuôn ra nhất định rơi xuống. Không chiếm dụng lấy ra danh sách các loại đồ vật làm khen thưởng thêm. Đây chính là linh giới quy tắc động thái cân bằng. Acute hòm máu rút ra hai cái vật phẩm. Một bình biến sắc máu rồng dược tệ. Tác dụng là che lấp tự thân linh năng hạt căn bản gợn sóng linh năng lực trường. Mô phỏng ra tương ứng khí tức mê hoặc những người khác. Vật này ngoại trừ giả làm heo ăn thịt hổ tinh tướng ở ngoài. Không những khác tác dụng. Một kiện khác gọi là lang thang kiếm khách áo gió. Là một kiện hoàng kim trang bị. Phụ gia nhanh nhẹn cùng né tránh. Thuộc tính. Bạch Hiểu Văn nhớ lại một hồi Lý Thục Nghi xà lân giáp. Hai cái hoàng kim cấp thượng trang so với. Cảm giác vẫn là xà lân giáp càng hơn một bậc. Liền đem áo gió thu vào cất giữ không gian. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến Bạch Hiểu Văn ở Kane vị diện thứ 5 ngày. Những thời giờ này Bạch Hiểu Văn vẫn cùng với Cecilia. Đương nhiên, hai người không chỉ là nói chuyện yêu đương. Bạch Hiểu Văn cũng ở hướng về Cecilia lĩnh giáo một ít xạ kích phương diện chiến đấu sở trường. Thuật bắn là Cecilia đắc ý bản lĩnh cũng là của nàng ham muốn. Bạch Hiểu Văn thỉnh giáo, chính cào đến rồi nàng chó ngứa, hai cái người một cái dạy, một cái học, chân thực phiên bản. Nam nữ phối hợp làm việc không mệt, học tập chiến đấu sở trường cũng giống vậy. Trải qua mấy ngày nữa học tập cùng huấn luyện. Bạch Hiểu Văn viễn trình xạ kích sở trường. Rốt cuộc luyện đến level 4. Ở mạnh nhất học bá bổ trợ bên dưới có thể đạt đến level 5 bắn trình độ. Miễn cưỡng có thể phối hợp hắn người thức tỉnh đẳng cấp. Tiến hóa chi nhãn 50 chương 486 toàn bộ tin tức hình ảnh trò chuyện hai hợp một trở về kỳ hạn lại tới. Cecilia tuy rằng không bỏ nhưng cũng chỉ có thể đưa Bạch Hiểu Văn ly khai. Bây giờ Bạch Thạch Thành. tiếp thu đến từ Hắc Nham thành đền tiền vật tư phía sau, lại bắt đầu một vòng mới kiến thiết. Khắp nơi đều có thể nhìn đến nhiệt liệt hướng lên trời cảnh tượng. Ngươi lần này trở về thay lãnh địa giải quyết rồi một cái vấn đề lớn, phá vỡ phát triển bình cảnh. Đi o, thật hy vọng ngươi có thể ở lâu một quãng thời gian a. Cecilia nhìn tình cảnh đó màn lửa nóng kiến thiết cảnh tượng, cảm khái nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, lần này gõ thiết cức ra một đám, di chứng về sau nhất định là có. Ta phỏng chừng thiết cức ra sẽ phái ra nội gian đến dò hỏi Bạch Thạch Thành hư thực. Cái kia 42 cái thua đưa tới chuyên nghiệp nhân tài. Muốn lưu ý hành vi của bọn họ cử động. Cecilia gật đầu. Kỳ thực. Chỉ cần không để người ngoài tiếp cận phòng nghiên cứu là được rồi. Bạch Hiểu Văn nói. Không tiếp cận phòng nghiên cứu. Liền vô pháp biết được chúng ta là hay không nắm giữ ôn dịch thuốc. Thiết cức ra cái này nâng chén vàng liền sẽ không theo chúng ta cái này bát sắt liều. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn còn nói. Đương nhiên. Thiết cức ra nên đi đế quốc thượng tầng con đường. Hướng về Bạch Thạch Thành tạo áp lực. Cấm chỉ chúng ta sử dụng ôn dịch thuốc các loại. Nếu như đế quốc có phương diện này hạ mệnh lệnh tới, ngươi cứ việc đáp ứng, không muốn ăn thua thiệt trước mắt. Cecilia nói. Vậy nếu như thiết cức gia tộc quyết định muốn cùng chúng ta khai chiến đây có muốn hay không thông báo ngươi? Ta nên dùng phương thức gì thông báo nếu như chỉ là tiểu quy mô ma sát cùng mậu dịch tranh cãi? Liền không cần nói cho ta. Ngươi tự mình xử lý chính là. Nếu quả như thật gặp uy hiếp nghiêm trọng. Tỉ như thiết cức gia toàn diện khai chiến. Hoặc là đế quốc thượng tầng võ lực can thiệp. Ngươi có thể dùng thương khố phương thức thông báo ta. Ở bên ngoài, Bạch Hiểu Văn mỗi lần từ nhà kho trung chuyển vận vật tư đi ra, đều cần một cách tiền đề. Đó chính là Cecilia sai người đem ngày đó sinh sản một ít vật tư trang bị cho đặt vào Bạch Thạch Thành nhà kho mới được. Hiện nay, mỗi ngày bỏ vào vật tư bao quát đồ ăn, hàng rèn sinh sản trang bị, cùng với mỏ bạc trường sinh sản linh giới ngân khối chờ chút. Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia ước định. Nếu như xuất hiện lớn biến cố, Bạch Hiểu Văn nhất định phải đến Kane chủ trì đại cuộc. Liền hướng nhà kho bên trong để vào một ít thô giáp phẩm chất đồ trang sức, làm tín hiệu. Bởi vì thô giáp phẩm chất đồ trang sức trên địa cầu là bán không ra giá bao nhiêu tiền. Loại vật này căn bản là không ở Bạch Hiểu Văn đổi vận bên trong phạm vi. Đem không cần thô giáp phẩm chất đồ trang sức bỏ vào nhà kho. Thuộc về khác thường hành vi. Có thể đưa đến báo hiệu hiệu quả. Ở ước định cẩn thận ám hiệu phía sau. Bạch Hiểu Văn lúc này lựa chọn trở về. Bạch quang lấp lói bên trong. Bóng người của hắn biến mất không còn tăm hơi. Lần này trở về địa cầu. Cùng mấy lần trước lang bạc linh giới trở về giới diện bất đồng. Cũng không có nhiệm vụ chính tuyến. Cũng chưa từng quá quan kết toán. Cứ như vậy cũng không có biện pháp cường hóa trang bị. Đáng tiếc. Nguyên bản còn tưởng rằng. Sau đó có thể dựa vào từ Kane trở về kết toán giới diện. Bất cứ lúc nào tiến hành trang bị cường hóa đây. Trang bị cường hóa là tăng cường người thức tỉnh thực lực đường tắt trọng yếu. Nhưng mỗi lần đều muốn từ linh giới chấp hành thăm dò nhiệm vụ trở về. Mới có thể tiến hành cường hóa. Có chút không tiện lắm. Bạch Hiểu Văn có vĩnh cửu phong địa lệnh. Có thể tự do ra vào Kane vị diện thế giới. Hắn vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này. Tận dụng mọi thứ cho mới tăng thêm trang bị cường hóa. Sớm hưởng thụ cường hóa hiệu quả. Có thể bây giờ nhìn lại là không thể nào. Mang theo một chút tiếc nuối, Bạch Hiểu Văn lựa chọn trở về địa cầu. Hào quang trong ánh lấp lánh, Bạch Hiểu Văn xuất hiện ở Lý Bắc Hải trong nhà. Trong phòng khách không có bất kỳ ai. Bề cửa sổ trước. Nhất cùng nhị hai cái bạch điêu chính lẫn nhau dựa. Thỉnh thoảng nhẹ mổ mình một chút linh vũ. Tình cờ cánh vai chống đỡ mở. Phát sinh uịch thanh âm. Gặp được Bạch Hiểu Văn. Hai cái bạch điêu thoáng chỗ mắt qua đi. Liền dương cánh bay tới. Phân biệt dừng sát ở Bạch Hiểu Văn nhấc lên bên trái trên cánh tay phải. Màu vàng nhạt có chứa móc câu mỏ chim quay về Bạch Hiểu Văn kề bên rồi lau đất khá là thân thiết. Bạch Hiểu Văn cất giữ không gian bên trong có đủ phơi khô biến dị thú thịt. Hắn gấp vội vàng lấy ra đến mấy khối. Đút cho hai cái bạch điêu. Hiểu Văn, ngươi đã về rồi. Sân thượng cửa mở ra, Lý Thục Nghi thăm dò đầu nhìn về phía phòng khách. Phát hiện Bạch Hiểu Văn thân ảnh phía sau. Nàng nhất thời lộ ra nụ cười. Thu về quyển sách trên tay bàn. Bước nhanh đến. Ngươi có đói bụng hay không, nồi bên trong nấu canh sườn. Ta cho ngươi thỉnh điểm. Ây! Bạch Hiểu Văn sờ sờ đầu, cảm giác một trận trột dạ. Nhớ tới ở Ca Ne vị diện thế giới này mấy ngày. Cùng Cecilia đủ loại không thể miêu tả. Có thể không trột dạ sao? Bất quá. Nguyên tưởng rằng Lý Thục Nghi tâm tình sẽ rất nguy. Coi như không lớn ồn ào một chiếc. Cũng đến ném điểm sắc mặt cho chính mình nhìn. Có thể Lý Thục Nghi biểu hiện để Bạch Hiểu Văn hoàn toàn mộng bức. Này một bộ hiền thê lương mẫu tư thế. Để hắn có chút hoảng hốt. Rất nhanh, Lý Thục Nghi bưng tới một bát nóng hổi canh sườn. Ồ! Lại là nóng. Bạch Hiểu Văn có chút kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. 4 giờ chiều. Không phải giờ cơm à. Lý Thục Nghi cười nói. Ta đại khái tính toán một chút. Ngươi sẽ ở xế chiều hôm nay trở về. Sớm hầm tốt. Vẫn dùng nhỏ lửa ủi. Thủ nghệ của ta không là rất tốt. Tuy rằng hỏi qua Hà trợ lý. Nhưng mùi vị trung quy so với chính hiệu linh năng đầu bếp kém một chút. Ngươi uống uống nhìn. Bạch Hiểu Văn hấp lưu ăn canh, trong lòng phụ tội cảm càng phát nồng đậm. Hắn âm thầm nghĩ, nhất định phải đối với Lý Thục Nghi khá hơn một chút. Đúng rồi, điện thoại di động của ta phải mau nạp điện, sau đó cùng những người khác đều nói một chút ta trở về sự tình. Bạch Hiểu Văn nói. Ở xuyên vào máy sạc điện phía sau. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi hàn huyên một hồi. Đem hắn lần này Ca Ne vị diện chi hành đi qua. Đại thể nói một lần. Đương nhiên trong đó có rất nhiều không thể miêu tả nội dung, Bạch Hiểu Văn sẽ không tìm đường chết chủ động nói ra được. Cũng thật là đặc sắc đây. Ta đều có chút hối hận, không có đi chung với ngươi. Lý Thục Nghi nâng quai hàm, nghe được nhập thần. Ở Bạch Hiểu Văn giảng xong sau, nàng cười nói. Bạch Hiểu Văn có chút lung túng. Muốn là Lý Thục Nghi cùng Cecilia thấy mặt. Sẽ có sát ra như thế nào đốm lửa. Thật không biết a. Bất quá, Lý Thục Nghi chợt vừa cười nói yên tâm đi, ta sẽ không đi. Đây cũng tính là ta cùng Cecilia giữa hiểu ngầm đi. Lý Thục Nghi rời đi đề tài. Ngươi nói lãnh địa hiện tại cũng có thể sinh sản đồ màu lam không sai. Không chỉ có là đồ màu lam. Còn có sau khi thăng cấp đồ ăn điểm tâm. Đây chính là mới lợi nhuận tăng trưởng điểm. Ta quay đầu lại liền đổi vận một nhóm đồ màu lam đi qua. Đặt ở giả lập phòng khách bán còn hắc mạch điểm tâm. Ưu tiên cho hai chúng ta dùng. Có dư lấy thêm ra đến bán. Nghe được một khối hắc mạch điểm tâm có thể khôi phục 25 điểm hơn. B. Lý Thục Nghi cũng lộ ra thận trọng vẻ mặt. Nhìn thấy được khôi phục 25 điểm hơn. B. Cũng không nhiều. Nhưng thông thường người thức tỉnh bản thân lại có thể có bao nhiêu hơn. B. Không phải xe tăng. Dù cho cao cấp người thức tỉnh. Cũng là 200 điểm hơn. B. Mà thôi. Thời khắc mấu chốt này 25 điểm hơn. B. Là có thể để một cái người thức tỉnh miễn cho tiến nhập gần chết. Hoặc là từ trên con đường tử vong nhặt về một cái mạng. Ở điện thoại di động nạp điện đồng thời. Bạch Hiểu Văn cho Tiểu Quân, Trình Tỷ chờ chút thân hữu đều gửi tin nhắn. Mà Lý Thục Nghi nhưng là cầm lấy điện thoại di động của nàng, cùng Lý Bắc Hải báo bình an. Đúng rồi, hôm kia trường học Nhan lão sư gọi điện thoại cho ta, nói toàn quốc cuộc so tài vòng thứ nhất rút thăm liền muốn bắt đầu, để cho ngươi thông báo giáo đội thành viên. Khoảng thời gian này không nên đi linh giới. Lý Thục Nghi nói. Ha ha, ta nhìn Nhan lão sư chủ yếu là vì thông báo ngươi cùng ta. Hai chúng ta đi linh giới tần suất xác thực so với người khác muốn nhiều lần một ít. Bất quá, coi như Nhan lão sư không nói, ta cũng dự định lắng đọng một hồi, đem đến lượt luyện sở trường cùng kỹ năng đều luyện một chút. Lý Thục Nghi gật đầu nói, Chúng ta bây giờ đẳng cấp không thấp. Có thể chiến đấu sở trường cùng kỹ năng đẳng cấp rõ ràng lạc hậu. Ta ngược lại thật ra thắc mặt mũi của ngươi. Ở Hắc Triều vì diện chiếm được linh giới cường giả đặc huấn. Sớm có level 7 một tay kiếm thuật. Bất quá. Ta cái khác sở trường. Tỉ như vật lộn cũng đến luyện một chút. Còn có tân học vô ảnh trảm. Đẳng cấp vẫn rất thấp. Chiến đấu sở trường cùng kỹ năng càng đến hậu kỳ độ thuần thục nhu cầu càng cao. Bạch Hiểu Văn lần này ở linh giới. Xin nhờ Cecilia huấn luyện một quãng thời gian. Mới đem xạ kích sở trường luyện đến level 4. Hai người đang nói phía sau kế hoạch. Bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn chung điện thoại di động vang lên. Là Trịnh Tỷ gửi tới toàn bộ tin tức hình ảnh trò chuyện mời. Bạch Hiểu Văn lích đồng ý. Trên màn hình điện thoại di động ánh sáng phóng. Trịnh Tỷ hình ảnh giả tưởng ở trên màn ảnh phương ngưng tụ mà ra. Toàn bộ tin tức hình ảnh trò chuyện cùng video trò chuyện gần như nhưng càng thêm chân thực. Ở trò chuyện quá trình bên trong. Sẽ sinh ra đối phương toàn bộ tin tức hình chiếu. Ngoại trừ vô pháp đụng vào ở ngoài. Cách khác hết thảy đều không thể soi mói. Chân chính thực hiện cách xa ngàn dặm. Gần ngay trước mắt thông tin phương thức. Ngươi đã trở về. Hy vọng lần này linh giới nghỉ phép. Có thể để cho ngươi nhẹ nhõm một chút. Dù sao đón lấy còn rất nhiều sự tình cần ngươi đi làm đây. Trịnh Tỷ giả lập toàn bộ tin tức hình ảnh nói. Làm người quản lý Trịnh Tỷ cũng biết Bạch Hiểu Văn bị ám sát sự tình. Bất quá. Trịnh Tỷ dù sao chỉ là người bình thường. Ở phương diện này nàng không có cách nào trợ giúp Bạch Hiểu Văn. Chỉ có thể làm một chút trong lòng khuyên lơn cùng khuyên. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Ta không có chuyện gì Trịnh Tỷ ngươi quá thấp đánh giá ta. Người thức tỉnh con đường vốn là đầy giấy nguy hiểm. Coi như không có cái khác người thức tỉnh ám sát. Tại khu hoang dã. Ở linh giới cũng có thể tao ngộ vô pháp thoát đi nguy hiểm. Cho nên chết. Bạch Hiểu Văn xông xáo qua nhiều lần linh giới. Trái tim năng lực chịu đựng mạnh mẽ. Là làm là người bình thường Trịnh Tỷ không tưởng tượng nổi. Tỷ như Lý Thục Nghi. Liền không có đem lần ám sát này sự kiện từng thấy ở nghiêm trọng. Trịnh Tỷ thở phào một cái, lại lộ ra nụ cười quyến rũ, ngươi không có chuyện gì liền tốt. Lần này gọi điện thoại cho ngươi, chủ yếu là nói hai chuyện. Số 1. Ngươi giả lập sàn đấu nhân vật bán tình huống. Có một chút rung động. Căn cứ ta bắt được người chơi phản hồi. Tất cả mọi người phản ảnh một vấn đề. Ngươi khôn thao tác thực sự quá khó khăn Bạch Hiểu Văn cười nói, phương diện này ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Không phải ai đều có Bạch Hiểu Văn này loại nhất tâm đa dụng siêu cấp đại não. Nhiều sinh vật triệu hồi. Liền mang ý nghĩa phải nhiều tuyến thao tác. Hơn nữa mỗi cái triệu hoán vật đều không có cùng kỹ năng. Muốn ở lung tung kia chiến trường bên trong. Điều khiển một cái sinh vật triệu hồi thả ra thích hợp kỹ năng đến. Xác thực không dễ dàng. Huống chi Bạch Hiểu Văn thông linh đạo sư bị động. Có một hạng trọng yếu năng lực chính là tinh vi điều khiển. Chiến đấu của hắn sở trường đặc biệt là cận chiến phương diện sở trường. Đem ảnh hưởng sinh vật triệu hồi thực lực phát huy. Người chơi bình thường có thể có cái gì cận chiến sở trường hoàn toàn không phát huy ra tinh vi thao túng uy lực. Sinh vật triệu hồi chỉ có thể dựa vào bản năng làm ra cơ bản động tác công kích. Cùng phổ thông triệu hoán sư sinh vật triệu hồi không có gì khác biệt. Người chơi bình đài ngoại trừ đối chiến hình thức ở ngoài. Còn có khiêu chiến các loại đặc thù cửa ải thắng được khen thưởng qua ải hình thức. Những này cửa ải là có sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp chi phân. Tỉ như trung cấp cửa ải liền không thể dùng đẳng cấp level 7 hoặc level 7 trở lên nhân vật khuôn khiêu chiến. Rất nhiều mua lại Bạch Hiểu Văn anh hùng nhân vật khôn người chơi. Để nhất lựa chọn chính là hứng thú hầm hầm chạy tới khiêu chiến trung cấp trường bên trong biến thái cửa ải. Kết quả. Không hề có một chút thao tác độ thuần thục dưới tình huống. Sinh vật triệu hồi bầy chỉ có thể tự mình chiến đấu. Khiêu chiến cửa ải người chơi tự nhiên là cuối cùng đều là thất bại. Cách này không thể nghi ngờ để một ít người chơi thất vọng. Ở bình luận khu liền bắt đầu chửi bới Bạch Hiểu Văn nhân vật khôn. Cho là mình bỏ ra uổng tiền. Bạch Hiểu Văn lật xem một lượt bot. phát hiện quả nhiên có không ít bôi đen ngôn luận. Thậm chí còn có người ta nói Bạch Hiểu Văn khôn so với xếp hạng thứ hai, thứ ba người mới khôn kém xa. Yết giá 9.900 điểm khoán thật sự hư cao xếp hạng thứ hai khôn. Ta nhớ được gọi Hải quân nguyên soái đúng. Hải quân nguyên soái Âu Dương Hằng, bạo lực chiến sĩ khôn, bản thân là anh hùng nghề nghiệp 6 cấp, lại có một thân tốt trang bị, ở trung cấp nhân vật khôn bên trong xem như là hết sức chất lượng tốt. Dù sao so với ngươi tiện nghi 1/3. Trình tỷ cười nói, đương nhiên bạo lực chiến sĩ là người chơi dễ dàng nhất vào tay nhân vật khôn một trong. Có thể không đơn giản sao? Xung phong mục tiêu phong tỏa, trở lại 1-2 đánh tráng váng khống chế kỹ năng, cuối cùng cú chém ngang mấy đao là có thể quét sạch đối thủ cung cấp. Bạch Hiểu Văn nhổ nước bọt nói, đều là người chơi bình thường thao túng lời. Thông linh vương tử khôn nên bị hải quân nguyên soái đánh thắng chứ, sau đó cái kia chút mua ta khôn người chơi lại đem vấn đề đẩy lên trên người ta. Thông linh vương tử khôn cố nhiên có uy hiếp cái này cường lực khống chế kỹ năng, nhưng thức tỉnh người đối chiến là có thể sử dụng giải khai khống đảo cổ, còn chú phù thiết hoán là cái phức tạp đảo cổ bài kỹ năng. Độ thuần thục thấp người chơi căn bản không kịp cắt ra mong muốn chú phù, đã bị bạo lực chiến sĩ thuyền tam bản phủ cho quật ngã. Đúng. Bình luận khu rất nhiều mặt trái bót, chính là cái kia chút mua thông linh vương tử khôn, lại bị hải quân nguyên soái khôn phản hành hạ người chơi phát tiết thức ngôn luận. Trình tỷ nói. Như vậy tiêu thụ nên chịu ảnh hưởng đi. Bạch Hiểu Văn nói ra vấn đề mấu chốt. Kỳ thực bán ra tiền hắn cũng không để ý, chỉ không quá quan hệ đến nổi danh thế giới độ vấn đề, mỗi cái người thức tỉnh đều sẽ giúp đỡ coi trọng. Giả như năm nay tiêu thụ tình huống lạnh nhạt, sang năm giả lập đối chiến công ty còn sẽ lực đẩy chính mình sao? Hiển nhiên sẽ không. Tổn thất này đều là nổi tiếng a. Trình tỷ hơi gật đầu, tiêu thụ mức độ thật có nhất định rơi xuống, bất quá ta đã có khẩn cấp biện pháp. Đầu tiên, ta thử qua vai diễn của ngươi khôn, coi như điều khiển người không hề làm gì, sinh vật triệu hồi a đi qua cũng không tệ sức chiến đấu. Ngược tuyệt đại bộ phận đồng cấp tinh anh khôn là không có vấn đề. Người chơi sẽ không thỏa mãn với điểm này. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Tiến hóa chi nhãn 50 chương 487 hạn cuối không yếu. Hạn mức tối đa vô địch đúng. Muốn để người chơi điều khiển ngươi khôn, chiến thắng đồng cấp anh hùng nghề nghiệp. Trình tỷ nói. Muốn là ta cùng cái kia Âu Dương Hằng đối luyện, bảo đảm đem hắn hành hạ liền mụ mụ cũng không nhận ra. Có thể đổi hai người bình thường phân biệt điều khiển sừng của chúng ta sắc, liền khó nói. Bạch Hiểu Văn cau mày nói. Ta cũng không thể vô duyên vô cớ đi khiêu chiến Âu Dương Hằng chứ, thực sự không được. Cũng chỉ có thể đợi đến qua toàn quốc so tài. Không cần phiền phức như vậy, Trình tỷ cười nói, trước tiên nói một chút ta khẩn cấp biện pháp đi. Ta gần đây mục tiêu là xoay chuyển đối với bình luận của ngươi. Cuối cùng đang chơi nhà quần thể bên trong hình thành hạn cuối không yếu, hạn mức tối đa vô địch ấn tượng cùng danh tiếng. Dừng một chút, Trình tỷ giải thích nói, ta muốn lẫn lộn vai diễn của ngươi khôn thao tác độ khó. Ngươi khôn không phải cái kia loại đơn giản thô bạo chiến sĩ nhân vật, mà là cần hoa thời gian rất lâu đi luyện tập mới có thể nắm giữ độ khó cao nhân vật. Cho tới vừa nói 12 chữ mục tiêu, hạn cuối không kém là đối với mới học người mà nói. Lại như ta, hoàn toàn không thao tác, đem tất cả sinh vật triệu hoán đi ra a đi qua là có thể treo lên đánh tuyệt đại bộ phận tinh anh nhân vật. Cái này đã không tính yếu đi. Bắt đầu rất mạnh, chỉ quen thuộc thông linh vương tử nhân vật tính chất phức tạp người chơi, có thể chiến thắng một ít đồng cấp anh hùng nhân vật, còn cuối cùng 4 chữ hạn mức tối đa vô địch cũng chỉ có thể dựa vào ngươi đến thực hiện. Đem thông linh vương tử nhân vật có thể làm được hạn độ cao nhất bày ra cho tất cả người chơi. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại lắng nghe, cuối cùng nói, ta đến bày ra thông linh vương tử hạn mức tối đa, không thành vấn đề. Cụ thể phải làm sao truyền trực tiếp, người thức tỉnh sàn đấu, Trình tỷ nói ra đáp án. Ở những người ái mộ quan tâm bên dưới, chiến thắng một cách lại một cách đối thủ, đưa ngươi ở người thức tỉnh bình đài đẳng cấp, đẩy lên cách khác đồng cấp anh hùng nghề nghiệp đều không thể đạt tới cấp bậc ngươi biểu hiện, sẽ chỉ dẫn những người ái mộ làm sao sử dụng thông linh vương tử khôn đi chiến đấu. Giả lập sàn đấu đẳng cấp trên căn bản liền có thể đại biểu người thức tỉnh thực lực. Nói như vậy, anh hùng nghề nghiệp 4, level 5 có thể đạt đến hoàng kim đẳng cấp, 6 cấp năng lượng cao nhất đạt đến bạc kim đẳng cấp, còn phía sau kim cương, đại sư cùng vương giả đẳng cấp, đều là cao cấp anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh thiên hạ. Cho tới tinh anh nghề nghiệp liền tương đối kém, có thể đạt đến hoàng kim đẳng cấp, chí ít cũng phải là 6 cấp trở lên tinh anh, thậm chí 7, level 8 tinh anh nghề nghiệp cũng thường thường trà trộn hoàng kim đẳng cấp. Đi lên một tầng, bạc kim đẳng cấp hoàn toàn không nhìn thấy trung cấp tinh anh nghề nghiệp thân ảnh. Mà kim cương đẳng cấp một loại chỉ có level 10 tinh anh nghề nghiệp mới có thể giết đi vào. Cho tới đại sư cùng vương giả đẳng cấp trên căn bản không tồn tại tinh anh nghề nghiệp, tiêu chuẩn nghề nghiệp càng không cần nhiều lời. Bạch Hiểu Văn bây giờ là level 5, cũng là hoàng kim đẳng cấp. Theo lẽ thường tới nói, hai người vẫn tính là phối hợp. Thế nhưng chỉ có đánh ra không phù hợp lẽ thường thành tích mới có thể tranh thủ quan tâm thắng được thán phục. Được, Bạch Hiểu Văn một lời đáp ứng. Hắn nguyên bản kế hoạch kế tiếp chính là lưu trên địa cầu rèn luyện sở trường cùng kỹ năng, tạm thời không đi linh giới. Rèn luyện quá trình quá khô khan. Ở mệt mỏi thời điểm, Bạch Hiểu Văn có thể đăng ghi hình giả lập sàn đấu, cùng cách khác người thức tỉnh giao thủ. Như vậy không chỉ có thể giảm bớt trên thân thể mệt nhọc, cũng là duy trì năng lực thực chiến đường tắt trọng yếu. Trình tỷ hình ảnh giả tưởng lộ ra nụ cười. Được rồi. Như vậy ta có thể thử nghiệm cùng ngoại trừ cá mập truyền trực tiếp bình đài ở ngoài bình đài liên hệ. Lại ký kết một cách ngắn hẹn. Không cùng Sa Ngư bình đài ký hợp đồng là Bạch Hiểu Văn kiên trì. Làm người quản lý Trình tỷ, tự nhiên là vâng theo Bạch Hiểu Văn ý nguyện. Đương nhiên cách này cũng là Trình tỷ ý nguyện của chính mình. Ta vẫn lo lắng một chút. Coi như ta phô bày thông linh vương tử khôn có khả năng đạt tới hạn mức tối đa, người chơi bình thường vẫn là rất khó xử đến. Bạch Hiểu Văn nói. Trình tỷ nói. Chúng ta không thể cưỡng cầu người bình thường điều khiển thông linh vương tử đạt đến thực lực của ngươi tầng cấp. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần có thể bắt đầu chiến thắng một nhóm đồng cấp anh hùng nghề nghiệp là đủ rồi. Ở hai ngày trước, ta thấy được một cái thiệp. Chờ chút, ta đem liên tiếp phát cho ngươi. Bạch Hiểu Văn nhận được bot liên tiếp, điểm mở nhìn một chút. Tiêu đề là, luận thông linh vương tử chính xác mở ra phương thức. Cái này tiêu đề đúng quy đúng củ. Ở phóng tầm mắt đều là khiếp sợ bộ. Nam lặng lẽ nữ lệ bộ. Hiếm thấy bộ xuất phẩm bot biển bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt trầm đáy. Liền ngay cả hồi phục đều chỉ có vẻn vẹn mấy cái. Bạch Hiểu Văn quét mắt qua một cái bot nội dung. Ta là Hiểu Văn đáng tin fan, cũng là giả lập người chơi bình đài ha co xe người chơi. Ta vẫn chờ mong Bạch Hiểu Văn nhân vật khôn leo lên người chơi bình đài. Ở ngày hôm qua rốt cuộc chờ đến. Thật vui vẻ ngay lập tức sẽ mua lại. Khắc kim phía sau. Ta chơi suốt cả một buổi tối thông linh vương tử, đơn đứng hàng chiến trường, cửa ải đều chơi qua. Hôm nay đổ bộ diễn đàn. Thấy được không ít người đối với thông linh vương tử đánh giá. Đều thiên hướng về mặt trái. Cảm giác mua thiệt thòi. Nhân vật này cũng không hề tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Đừng nói vậy một cách nơ. Cùng đồng cấp nhân vật một mình đấu đều là thua nhiều thắng ít. Kỳ thực ta muốn nói là. Thông linh vương tử nhân vật cũng không yếu. Ngược lại, đây là một cái tiềm lực vô hạn cao. Độ khó cũng không giới hạn cao đặc thù khuôn mọi người chỉ là vừa tiếp xúc nhân vật này. Nắm giữ độ thuần thục thật quá thấp. Căn bản không phát huy ra vai tuồng chân chính sức chiến đấu. Tất cả mọi người cảm thấy Hiểu Văn ở trong trận đấu đại sát tứ phương. Chính mình bắt được Hiểu Văn khôn phía sau cũng nhất định có thể không ai địch nổi. Kỳ thực chúng ta đều bỏ quên một chút. Đó chính là điều khiển người. Hiểu Văn có thể ở chiến đấu bên trong chuẩn xác phán đoán tình thế. Phân tâm nhiều dùng điều khiển toàn bộ triệu hoán vật. Làm ra thích hợp nhất ứng đối. Chúng ta có thể làm được không? Hiển nhiên, không làm được. Ta thử rất nhiều lần. Đừng nói phân tâm nhiều dùng. Chính là nhất tâm nhị dụng. Đồng thời để hai cái triệu hoán vật triển khai bất đồng kỹ năng. Đều làm không được, đến vì lẽ đó. Ta thay đổi một loại dòng suy nghĩ. Không phân tâm nhiều dùng. Chỉ cho sinh vật triệu hồi phát sinh A đi qua mệnh lệnh. Ta chuyên tâm điều khiển thông linh vương tử bản thân. Tiến hành viễn trình phát ra cùng kỹ năng khống chế sinh vật triệu hồi. Chỉ là phụ trợ phát ra cùng ngăn cản địch nhân một loại thủ đoạn. Thí nghiệm một buổi tối. Ta rốt cuộc phát hiện. Chỉ cần dùng tốt rồi chú phù thiết hoán cái này kỹ năng. Này một loại dòng suy nghĩ vẫn là mạnh vô cùng. Không cần nói với ta uy hiếp. Cái này không cần thi pháp động tác phạm vi lớn khống chế kỹ năng đích xác rất cứng rắn bá. Sử dụng đến cũng không có bất kỳ độ khó. Thế nhưng chỉ dựa vào uy hiếp. Là không cách nào khống chế địch nhân hành động. Có giải khai khống thủ đoạn tồn tại. Muốn khống chế hữu hiệu ở kẻ địch nhất định phải bảo đảm 2 giờ. Số 1 cắt ra chính xác chú phù. Thứ 2. Bảo đảm chú phù tỷ lệ trúng mục tiêu. Cũng chính là sớm dự phán cứ như vậy. Có chú phù khống chế. Hơn nữa uy hiếp khống chế. Tuyệt đại bộ phận địch nhân đều chỉ có một lần giải khai điều khiển phi cơ sẽ. Là không thể tới gần người. Ở khống chế trong thời gian đầy đủ sinh vật triệu hồi vây lên rồi. Chỉ cần vây giết trận hình thành hình, sinh vật triệu hồi toàn bộ cú chém ngang cũng có thể ung dung quét sạch kẻ địch. Đây mới là thông linh vương tử chính xác mở ra phương thức. Tiến hóa chi nhãn 50 chương 488 chất vấn kết quả 2 hợp 1 phía dưới là ta làm bản sao một ít video chiến đấu. Dùng thông linh vương tử nhân vật. Ta xông qua trung cấp khiêu chiến các pháp sư tát tát Lý An cửa ải. Này đủ để chứng minh thông linh vương tử là có thể đánh bại đồng cấp anh hùng vai tuồng. Ta tin tưởng đi qua đại lượng luyện tập. Ta đối với thông linh vương tử độ thuần thuộc càng ngày càng cao thời điểm. Là có thể thử nghiệm điều khiển sinh vật triệu hồi. Ở thời cơ thích hợp dùng ra thích hợp kỹ năng. Sức chiến đấu tuyệt đối so với bây giờ bình A đi tới càng cao hơn. Tổng kết một hồi. Thông linh vương tử là cái tiềm lực vô hạn cao. Độ khó vô hạn cao anh hùng, đây là một cách đáng giá tập trung vào đại lượng tinh lực luyện tập anh hùng. Thao tác không gian có thể nói vĩnh viễn không có điểm dừng. Ta quyết tâm đem cái khác anh hùng đều thả xuống. Coi thông linh vương tử là thành ta bản mệnh anh hùng để luyện tập, cũng hy vọng mọi người có thể cùng ta đồng thời luyện. Lẫn nhau luận bàn. Giao lưu sử dụng tâm đắc. Bạch Hiểu Văn đọc xong bot, sau đó thấy được bot ký tên. Bởi Internet thực danh chế, mọi người Internet tài khoản đều là dùng tên của chính mình đăng ký. Bot ký tên tự nhiên cũng là tên thật. Ngô Mộng Thần cách này người ta có ấn tượng. Bạch Hiểu Văn nói. Đúng. Ở fan lễ ra mắt trên từng thấy. Hắn là của ngươi đáng tin. Trịnh Tỷ cười nói. Ta cảm thấy cho hắn nói rất có lý. Người bình thường không nên nghĩ ăn một miếng người mập mạp. Làm đến giống như ngươi phân tâm nhiều dùng thao tác trình độ. Không bằng trước tiên từ luyện tốt cơ bản kỹ năng chiến đấu bắt đầu. Bằng vào nhiều sinh vật triệu hồi cùng nhiều khống chế kỹ năng ưu thế. Coi như chỉ có cấp độ nhập môn thao tác trình độ. Thông linh vương tử vẫn là cái rất mạnh anh hùng nhân vật. Đang nói xong nhân vật khuôn tiêu thụ tình huống phía sau, Trịnh Tỷ lại nói chuyện thứ hai là liên quan với Hàn Húc. Dựa theo yêu cầu của ngươi. Ta cùng với cái kia gọi là Hàn Húc người thức tỉnh liên lạc qua. Cũng hiểu toàn diện tình huống của hắn. Trịnh Tỷ nói. Liền ở ngày hôm qua. Ta cùng đi hắn tham gia đổi hẹn đàm phán. Tinh võ công hội đồng ý cho Hàn Húc đổi hẹn, Lý Thục Nghi hỏi. Nàng cùng Trịnh Tỷ. Hàn Húc đều không cái gì liên hệ. Tuy rằng này mấy ngày vẫn trên địa cầu. Nhưng đều là trốn ở trong nhà làm trạch nữ. Cũng không rõ ràng sự tiến triển của tình hình. Trịnh Tỷ nói. Đúng. Xem ra tinh võ công hội đối với như vậy một cái có thiên phú tinh anh mơ. Tỷ. Vẫn là có nhất định coi trọng. Bọn họ bỏ qua để Hàn Húc phát biểu đoạn giao thanh minh điều kiện, đồng ý cùng Hàn Húc ký kết trường kỳ hợp đồng. Hiệp ước điều kiện thế nào? Bạch Hiểu Văn hỏi, đây mới là trọng điểm. Trình Tỷ bĩu môi, nhìn thấy được điều kiện hậu đãi, rất là mê người. Bất quá, hợp đồng đầy giấy quy tắc chi tiết cùng bổ sung điều khoản. Đơn giản là đùa bỡn văn tự trò chơi hòa hợp hẹn mấy dập tuyển tập. Nếu như Hàn Húc ký hợp đồng lời, liền chỉ có thể mặc cho Tinh Võ Công Hội bài bố, muốn đi đều đi không thành. Này cũng hơi quá đáng. Lý Thục Nghi thả tay xuống bên trong gặm gần một nửa xương sườn, biểu thị oán giận. Ta nghĩ, ngay lúc đó đàm phán quá trình nhất định hết sức đặc sắc. Bạch Hiểu Văn cười nói, mấy ngươi qua, thực sự là một cách lựa chọn chính xác. Đừng nói khách khí như vậy, ta một cách người làm công có thể không chịu nổi. Trình Tỷ cười hì hì nháy mắt mấy cái. Bất quá ngày hôm qua đàm phán là thật có ý tứ. Ở ta vạch ra nơi thứ ba hợp đồng cảm bẫy, đưa ra sửa chữa ý kiến thời điểm, Tinh Võ Công Hội cái kia gọi Hầu Lượng Tiết phòng nhân sự chủ quản rốt cuộc bộ mặt không nhìn được, đứng lên tuyên bố tạm dừng đàm phán. Hắn sẽ một lần nữa cân nhắc đổi hẹn vấn đề. Ta nhìn bọn họ phải đi điều tra lai lịch của ngươi. Bạch Hiểu Văn khóe miệng nhẹ câu, ta nghĩ đi qua lần này đàm phán, Tinh Võ Công Hội ở Hàn Húc cảm nhận bên trong chí ít nguội một nửa. Thục Nghi, quay đầu lại ngươi phải nhanh chút cùng hội trưởng nói một tiếng, để Lý Thành Vân chủ quản mau chóng hành động, hướng về Hàn Húc phát sinh nhập hội mời. Ba ba lập tức trở về, ta hôm nay liền nói với hắn chuyện này. Lý Thục Nghi đem một khối xương sườn ném cho Bạch Điêu, nhìn từng cách cùng nhị nhị không ngừng mổ đánh tranh đoạt, liền cùng kéo co tựa như. Cùng Trình Tỷ toàn bộ tin tức hình ảnh trò chuyện sau khi kết thúc cũng không lâu lắm, Lý Bắc Hải liền trở về trong nhà. Hội trưởng thanh lý con đường nhiệm vụ còn toán thuận lợi không? Bạch Hiểu Văn hỏi. Ăn cũng tạm được, liền hai cách bị thương nhẹ, vấn đề không lớn. Lý Bắc Hải nói, ngươi nói một chút chuyện đi. Bác đồ công hội sự kiện kia có kết quả? Ở Bạch Hiểu Văn tiến nhập ca ne vị diện thế giới phía sau, Tính Hải căn cứ thành phố người thức tỉnh hiệp hội liền theo trình tự hướng về đại đảo căn cứ thành phố hiệp hội xin hiệp trợ, gọi đến bác đồ công hội phó hội trưởng Triệu Duyên Niên. Triệu Duyên Niên đúng là không có trốn tránh, trên thực tế chạy trời không khỏi nắng, hắn có thể vừa bắt đầu không có ý định trốn tránh cái gì. Trực tiếp thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh video nói chuyện điện thoại phương thức tiếp nhận rồi chất vấn. Này trường chất tuân hội nghị, Lý Bắc Hải làm Bạch Hiểu Văn đại biểu cũng có tham gia. Phải nói rõ là Tính Hải căn cứ thành phố người thức tỉnh hiệp hội vẫn là đứng ở siêu thần công hội bên này. Chí ít đại bộ phận đại lão là cái dạng này. Siêu thần công hội mặc dù chỉ là hạng 2 công hội, nhưng ở thành phố Tính Hải cũng coi như là mấy đời người kinh doanh, có quan hệ nhất định lưới. Bác đồ công hội dù cho mạnh mẽ cũng là cách quá xa, cùng thành phố Tính Hải to nhỏ công hội giao tình không sâu. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn là đang chấp hành quốc gia con đường thanh lý nhiệm vụ thời gian bị nhận tập kích, làm nhà nước đại biểu hội trưởng Dương Vĩnh Khang nhất định phải đứng ở siêu thần công hội này một phương. Dù cho chỉ là bề ngoài thái độ, cũng nhất định phải lập trường rõ ràng. Cách này quan hệ đến thành phố Tính Hải mùa xuân con đường nhân viên vệ sinh làm thuận lợi khai triển, không thể hàm hồ. Bằng không tham dự con đường dọn dẹp người thức tỉnh người người cảm thấy bất an, công việc này làm sao còn làm đây. Bất quá Triệu Duyên Niên cũng tuyệt không phải dễ dàng là có thể bị nắm được cán, nhận tội đền tội. Ở chất vấn trong lúc, Triệu Duyên Niên hết sức vô tội mà tỏ vẻ. Trương Triển chờ 4 tên người thức tỉnh, từ lúc 3 tháng trước cũng đã thối lui ra khỏi bác đồ công hội. Lần này đánh giết Bạch Hiểu Văn hành động, cùng bác đồ công hội cùng hắn Triệu Duyên Niên không có nửa xu quan hệ. Cho tới Trương Triển lời khai, Triệu Duyên Niên khăng khăng ở Trương Triển 4 người lui ra công hội trước liền cùng hắn cách này phó hội trưởng có mâu thuẫn. Vì lẽ đó Trương Triển ở cùng đường bí lối thời điểm lung tung liên quan vu cáo, là muốn trả đũa, kéo hắn hạ thủy. Thành phố Tính Hải phương diện cũng điều tra Trương Triển Linh giới nhắc nhở tin tức ghi chép. Nỗ lực từ bên trong tìm ra một ít Trương Triển cùng Triệu Duyên Niên giữa lợi ích thu nhận quan hệ. Đáng tiếc là Triệu Duyên Niên phương diện này xác thực làm được hết sức cao minh, cũng không có trực tiếp dành cho Trương Triển chỗ tốt gì, mà là quanh co lòng vòng chuyển vận bộ phận lợi ích. Bởi đại đảo căn cứ thành phố người thức tỉnh hiệp hội tiêu cực phối hợp, thêm vào bác đồ công hội che lấp, chỉ dựa vào thành phố tính hải người thức tỉnh hiệp hội năng lực, đã vô lực điều tra rõ những này che lấp ở công hội lưu thủy chứng trong mắt một bút khoản giao dịch. Rốt cuộc thuộc về bình thường phạm chủ, vẫn là Triệu Duyên Niên lợi ích chuyển vận. Muốn tiếp tục tra, phải có đến từ càng tầng lớp cao chỉ lệnh mới được. Cao hơn tính hải căn cứ thành phố tầng cấp, chính là kinh thành. Thế nhưng siêu thần công hội cũng không có kinh thành phương diện quan hệ, mà mấy nhà có kinh thành quan hệ công hội nhất định là không nguyện ý vì đừng chuyện của người ta chủ động xuất đầu, tiêu hao quý giá này ăn tình. Ăn tình là càng dùng càng mỏng, tiêu hao nhanh, kinh doanh khó. Đặc biệt là từ dưới lên quan hệ, duy trì đứng lên đều muốn hao hết tâm lực. Siêu thần công hội không có khả năng oán giận cách khác công hội không có suy nghĩ. Giúp ngươi là nhân tình, nhưng phải đắc tội bác đồ công hội không giúp ngươi mới là bổn phận. Vì lẽ đó, kết quả cuối cùng khả năng nói không chừng. Lý Bắc Hải thanh âm có chút trầm thấp. Từ nơi này tông như gấu vậy nam nhân chói chặt đầu lông mày cùng âm út khuôn mặt là có thể nhìn ra được. Hắn ngột ngạt ở bên trong tức giận trong lòng. Ở chất tuân hồi sau khi kết thúc, đại đảo người thức tỉnh hiệp hội hội trưởng Cảnh Hồng Nghiêm còn đưa ra. Việc này chấm dứt ở đây. Không muốn ảnh hưởng mùa xuân con đường nhân viên vệ sinh làm đại cục. Quá ghê tởm. Này loại ban ngày ban mặt phạm tội lại không chiếm được sở hữu trừng phạt, đại đảo căn cứ thành phố hiệp hội cũng thật xấu xa. Lý Thục Nghi rất không cam lòng nói. Lý Bắc Hải nói. Nguyên bản ủng hộ chúng ta thành phố tính hải hội trưởng Dương Vĩnh Khang cũng có dàn xếp ổn thỏa ý tứ. Hắn ở sau đó nói với ta, chuyện này náo xuống cũng không chiếm được kết quả gì, không bằng cứ tính như vậy, có thể cân nhắc để bác đồ công hội cho một ít trong âm thầm bồi thường. Chuyện này làm sao được? Lý Thục Nghi hầm hừ nói. Không sai, ta tại chỗ liền cự tuyệt. Lý Bắc Hải cắn răng nói. Món nợ này ta phải nhớ kỹ, coi như tạm thời đòi không trở lại, cũng tuyệt không có thể lướt nhẹ phiêu bỏ qua đi. Bạch Hiểu Văn suy tư một giây đồng hồ. Kỳ thực cũng không phải không có biện pháp nào. Đón Lý Bắc Hải cùng Lý Thục Nghi ánh mắt nghi hoặc, Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói. Hiện tại mượn nhà nước sức mạnh đã không thể thực hiện được. Muốn để bác đồ công hội cùng Triệu Duyên Niên trả giá thật lớn, cũng chỉ có thể mượn dân ý, đạt được xã hội dư luận chống đỡ. Chúng ta có thể đem chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối, còn có cái kia chút thật chùy chứng cứ phóng ở trên mạng, bao quát Trương Triển lời khai, Triệu Duyên Niên, Cảnh Hồng Nghiêm, không phải nghĩ che cái nắp sao? Đem chuyện này đến tai mọi người đều biết mức độ, để cho bọn họ nghĩ che cũng không bưng biết được, như vậy thì có thể để Triệu Duyên Niên nhận tội sao? Lý Thục Nghi có chút hưng phấn hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, vẫn cứ rất khó. Có thể suy đoán là đại đảo căn cứ thành phố người thức tỉnh hiệp hội sẽ thừa nhận tương đối lớn dư luận áp lực. Bọn họ chắc chắn sẽ đem đầu vùi vào trong cát làm đà điểu, chờ đợi thời gian đem lần này dư luận dậy sóng cho lạnh đi. Hoa Hạ ban ngành liên quan an hiểu nhất chính là giả câm vờ điếc, trừ phi có đến từ trung ương cấp độ áp lực, mới có thể để cho bọn họ nhìn thẳng vào vấn đề, thông qua dân ý dư luận điểm nóng, để trung ương cao tầng một số đại lão nhúc tay can thiệp chuyện như vậy. Độ khả thi nhưng thật ra là tương đối thấp, bất quá dù sao cũng tốt hơn không hề làm gì. Bạch Hiểu Văn vấy tay, không đủ nhất cũng đến để Triệu Duyên Niên cùng Cảnh Hồng Nghiêm khó chịu một trận. Bạch Hiểu Văn khẽ thở dài một hơi, kỳ thực xét đến cùng đều là thực lực vấn đề. Nếu như siêu thần công hội có trung ương cao tầng giao thiệp, nơi nào còn cần phiền toái như vậy. Lý Bắc Hải gật đầu, là cái lý này, không thể để cái kia hai cái cháu dễ chịu. Ta vậy thì sắp xếp người đi làm. Đúng rồi cha, còn có một cái sự tình không nói cho ngươi đây. Lý Thục Nghi ngăn cản Lý Bắc Hải, đem mời chào Hàn Húc gia nhập siêu thần công hội sự tình nói ra. Xe tăng hình tinh anh còn có xe tăng loại thiên phú đều nhanh 6 cấp. Lý Bắc Hải ngây ngẩn cả người. Này loại hạt giống tốt, làm sao sẽ đến phiên chúng ta công hội? Ta cuối cùng sẽ không lừa ngươi chứ, đây đều là Hiểu Văn công lao. Lý Thục Nghi nói. Nghe được có Bạch Hiểu Văn quan hệ, Lý Bắc Hải trong nháy mắt tin cười không ngậm mồm vào được, ăn, hay lắm. Ta lập tức sắp xếp Thành Vân để hắn mở ra ưu đãi điều kiện đi tìm cái kia Hàn Húc. Nhất định đem hắn mang tới chúng ta công hội đến. Sau khi nói xong, Lý Bắc Hải thật giống có chút tỉnh ngộ. Nhìn một chút Bạch Hiểu Văn. Tiểu Mạch, ngươi chiêu một cách mơ. Tỷ, tiến vào công hội. Có phải là có ý tưởng khác, ta có thể có ý kiến gì không? Bạch Hiểu Văn một mặt vô tội. Bớt đi. Nói mau. Ngươi có phải hay không nghĩ tại sao khi tốt nghiệp, chính mình kéo một nhánh liên kết đội ngũ? Lý Bắc Hải vỗ đùi. Nhất định là ta liền biết tiểu tử ngươi không lọt mắt siêu thần công hội trước mắt chủ lực đội. Bị Lý Bắc Hải khám phá, Bạch Hiểu Văn cũng không ẩn giấu. Gật đầu nói. Xác thực có chính mình kéo đội ngũ ý nghĩ. Trước nghe Thục Nghi đã nói, đội chủ lực mấy vị, ngoại trừ lão yêu đại thúc ở ngoài, tựa hồ cũng không quá đồng ý nhường ra chủ lực vị trí. Ta cùng Thục Nghi sau khi tốt nghiệp, nhất định là muốn chiếm hai cái chủ lực vị. Đây chính là khó có thể điều hòa mâu thuẫn. Lý Bắc Hải thở dài. Còn không có ảnh chuyện, ngươi gấp cái gì? Lão yêu sẽ phát triển phong cách, đến thời điểm ta lại khuyên một chút, luôn có biện pháp giải quyết. Nhiếp Không này người đồng đội quá kỳ lạ. Bạch Hiểu Văn nhún vai nói. Muốn là ta đoán không sai, lão yêu đại thúc hẳn là liên tiếp hắn cùng những cái khác thành viên đội cầu nối chứ. Cũng là lão yêu đại thúc dài như vậy người tốt, mới có thể làm yên lòng như thế kẻ dở hơi. Lão yêu lùi lại, Nhiếp Không không được tạo phản, những người khác phòng chừng cũng sẽ không hoan nghênh ta cái này chen lấn lão yêu vị trí người mới. Cùng với đến thời điểm huyên náo không vui, không bằng phòng ngừa chu đáo, tự lập đỉnh núi. Ai, ta sắp xếp ngươi tham gia lần này con đường thanh lý, chính là muốn cùng công hội những người khác, đặc biệt là chủ lực đổi mấy cái thành viên kéo vào một hồi quan hệ, vì tương lai làm nền. Lý Bắc Hải nói ra chính mình một phen khổ tâm. Có thể ai biết, còn chưa tới loại cỡ lớn điểm tụ tập công kiên chiến, liền ra như thế một việc chuyện hư hỏng. Kỳ thực, Bạch Hiểu Văn cũng đoán được Lý Bắc Hải ý nghĩ. Đừng người tham dự tập kết đều là tự nguyện báo danh. Hắn cùng Lý Thục Nghi nhưng là cưỡng chế báo danh. Trong đó nguyên do cũng không khó đoán. Ta cũng cảm thấy đáng tiếc a. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Ta cùng Thục Nghi ép nhanh thăng 6. Nguyên bản nghĩ thừa dịp lần này hướng về 6. Hiện tại vẫn cứ dừng lại ở level 5. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói. Yên tâm đi hội trưởng, chính ta kéo đội ngũ cũng là siêu thần công hội đội ngũ mà. Hơn nữa, siêu thần công hội bây giờ chủ lực đội 5 người, có thể để ta nhìn chúng đồng đội căn bản không có. Mục tiêu của ta cũng không chỉ là giải hạng 2 đơn giản như vậy. Hoắc, thật có lớn như vậy tự tin? Lý Bắc Hải tinh thần tỉnh táo. Tuy nói có một chút không tin, nhưng Bạch Hiểu Văn chí hướng lớn lao, đây là chuyện tốt. Ở trên đầu môi, Lý Bắc Hải hay là muốn đà kích một chút, miễn cho Bạch Hiểu Văn quá bành trướng. Nghề nghiệp liên kết cũng không giống như sinh viên đại học thi đấu. A, ngươi trước cầm một vụ A quán quân nói sau đi. Ta nhớ được toàn quốc của các ngươi thi đấu nhanh muốn đấu võ. Trước đây cùng hội trưởng nói qua. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Ta lựa chọn tòa nào đại học, cái kia ngôi trường học chính là vụ A quán quân tiến hóa chi nhãn 50 chương 489 lãi kích sủ lam trang. Sau đó, Bạch Hiểu Văn lại đi tới một chuyến siêu thần công hội nhà kho. Đem ca ne vị diện đổi vẫn đi ra nhóm đầu tiên chế tạo lam trang bị sau chói chặt gửi đứng lên. Hiện nay lãnh địa sản xuất ra, đặt ở lãnh địa nhà kho, dùng cho Bạch Hiểu Văn đổi vẫn chế tạo lam trang chỉ có hai loại. Một loại là vũ khí tinh chế trường kiếm. Một loại là phòng cổ thượng trang tinh chế thiết giáp. Bạch Hiểu Văn biết rõ. Đối với người thức tỉnh tới nói, chỉ có vũ khí cùng thượng trang mới là đáng giá nhất tập trung vào. Cần muốn nói rõ một chút. Cấp 3 hàng rèn mỗi ngày sản năng 300 điểm. Là chỉ Bạch Hiểu Văn có thể đổi vận trang bị sản năng hạn mức tối đa. Cũng không ảnh hưởng Bạch Thạch lính trang bị tự thân quân đội. Cấp 2 nơi say bột cũng là như thế. Mỗi ngày sản năng. Là chỉ Bạch Hiểu Văn có thể đổi vận đồ ăn sản năng hạn mức tối đa. Không ảnh hưởng Bạch Thạch thành dân trong thuộc địa mua dùng ăn. Bạch Hiểu Văn đổi vận vật tư. Có thể coi là Bạch Thạch lính vận chuyển bình thường còn lại. Chỉ bất quá này loại còn lại là cố định ở các loại kiến trúc cấp số lượng. Không lại đột nhiên tăng cường hoặc giảm thiểu. Coi như Bạch Thạch thành hàng rèn tăng giờ làm việc sinh sản trang bị. Mỗi ngày cung ứng cho Bạch Hiểu Văn trang bị vẫn cứ chỉ có 300 điểm sản năng hạn mức tối đa. Trừ phi thăng cấp hàng rèn. Mới có thể mở rộng sản năng. Giả lập đại sảnh định giá trên. Bạch Hiểu Văn trực tiếp cho giả bộ chói lam trang tiêu suất 5.000 linh năng điểm món giá, cả cái giá này nhìn thấy được hết sức cao. Nhưng thật ra là Bạch Hiểu Văn tổng hợp giá thị trường phía sau. Quyết định một hợp lý giá. Giả lập đại sảnh các loại trong cửa hàng. Giả bộ chói lam trang số lượng cũng không nhiều. Giống Bạch Hiểu Văn như vậy số lượng lớn tiêu thụ thì càng thiếu. Mà Bạch Hiểu Văn từ lãnh địa bên trong. Đổi vận ra một cái lam trang. Cần phải hao phí bao nhiêu linh năng điểm đây, đáp án dĩ nhiên là 450 điểm trở xuống. Bản thân linh giới quy tắc đối với trang bị định giá liền thiên về bảo thủ. Một cái giả bộ chói lam trang cũng là định giá 1.000 điểm tả hữu. Tối cao không cao hơn 1.500 linh năng điểm. Ở đây cái thấp định giá trên căn bản. Đổi vận phí dùng là 10-30%. Thấp nhất thậm chí chỉ có hơn đổi vận phí. Không nghi ngờ chút nào đây là lãi kích dù. Mỗi ngày tối cao 6 món lam trang sản xuất. Nếu như toàn bộ bán đi, sẽ mang cho Bạch Hiểu Văn mấy vạn linh năng điểm lợi nhuận đương nhiên. Qua một đoạn thời gian, thành phố Tĩnh Hải cùng với Giang Hải khu lớn lam trang thị trường có thể sẽ xuất hiện bão hòa. Giá cả cũng sẽ tương ứng hạ thấp. Liền cùng phía trước thô giáp trang bị cùng màu trắng trang bị thị trường giống như. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn ít nhất là có thể hưởng thụ mấy tháng lãi kích xù. So với lam trang ngắn hạn lãi kích xù mới tăng thêm đồ ăn hắc mạch điểm tâm, nhưng là tiết kiệm điển hình. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn tạm thời muốn chứ hàng một ít hắc mạch điểm tâm, cung ứng cho chính mình cùng công hội bên trong nhu cầu. Rời đại lượng ra thị trường bán còn sớm. Đương nhiên cái này cũng không gây trở ngại Bạch Hiểu Văn trước đeo một nhóm hắc mạch điểm tâm đi tới, khai hỏa nổi tiếng lại nói. Giá cả mà, chỉ cần 998. Vô số người thức tỉnh theo thói quen tiến nhập đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng nhỏ. Nhìn đến 998 giờ một khối hắc mạch điểm tâm phía sau. Mãnh liệt nhổ nước bọt liên tiếp không ngừng, tương đối với 100 linh năng điểm một khối bánh mì lúa mạch đen mà nói. Cái giá này thực sự quá cao. Thế nhưng ở nhổ nước bọt tỏ thái độ sẽ không mua phía sau. Vẫn cứ có người thức tỉnh lén lén lút lút dưới đất đơn đặt hàng. Một cách 5 giây khôi phục 15 điểm hơn. B. Một cách 5 giây khôi phục 25 điểm hơn. B. Khác nhau vẫn rất lớn. Một trận chiến đấu chỉ có thể ăn một lần khôi phục loại thức ăn hạn chế. Để cấp thấp đồ ăn vô pháp dựa vào số lượng trồng chất vượt qua phẩm chất cao đồ ăn. Này cũng phóng đại hắc mạch điểm tâm ưu thế. Lần này thay mới hàng hóa, mang tới một cái ảnh hưởng chính là Trương Bác thái độ biến hóa. Trương Bác tìm được Bạch Hiểu Văn, hy vọng từ lâm thời kiêm chức chuyển thành chính thức công nhân. Trước Trương Bác yêu cầu lấy kiêm chức phương thức công tác. Một mặt là chưa nhìn đến đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng tiền cảnh. Một mặt khác là đối với chính mình người thức tỉnh nghề nghiệp cuộc đời còn ôm có hy vọng. Thế nhưng đang làm việc một quãng thời gian, Trương Bác mới phát hiện. Đối với một cái tiêu chuẩn nghề nghiệp người thức tỉnh mà nói, muốn ở linh giới sông ra thành tựu, cường hóa chính mình trang bị, linh năng điểm vĩnh viễn là đã vào được thì không ra được. Mỗi lần chiến đấu tiêu hao đồ ăn, cũng là một cái không nhỏ gánh nặng. Thường thường lang bạt hai lần linh giới, tích góp linh năng điểm chỉ đủ cường hóa một hai lần trang bị. Đụng tới thất bại tỷ lệ thực sự là khóc không ra nước mắt. So sánh với đó, ở cửa hàng làm kiêm chức kiếm lấy linh năng điểm, thật muốn so với trước linh giới lang bạc ung dung rất nhiều nhiều nữa. Trương Bác dần dần phát hiện chính mình cũng không thích hợp người thức tỉnh con đường này. Còn có một nguyên nhân trọng yếu. Ở mỗi lần buổi chiều đăng ghi hình giả lập cửa hàng, ghi chép đơn đặt hàng thời gian ngắn ngủi, là Trương Bác ở người thức tỉnh thế giới bên trong nhất hãnh diện, được người tôn kính thời khắc. Cái kia chút tinh anh người thức tỉnh, thậm chí là anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh, đối với Trương Bác như vậy sơ cấp tiêu chuẩn nghề nghiệp tiểu nhân vật tới nói, đều là cao cao tại thượng nhân vật lợi hại. Có thể ở giả lập cửa hàng bên trong, bọn họ cùng Trương Bác nói chuyện thời điểm, nhưng thủy chung mang theo ba phần khách khí, thậm chí là tôn trọng cảm giác. Này để Trương Bác cảm giác phi thường được lợi. Nhìn đến cửa hàng hàng nghênh đón một lần thăng cấp, sự phát triển của tương lai tiền cảnh không thể đo lường. Trương Bác đột nhiên cảm giác thấy, ở nơi này tiệm làm tiếp, đối với hắn mà nói có lẽ là cách lựa chọn tốt hơn. Tương lai đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng sẽ phát triển trở thành ra sao sơ cấp cửa hàng không dám nghĩ. Nhưng chiếu cách này thế đầu, A cấp cửa hàng là hoàn toàn không có vấn đề. Lên tới A1 đều không phải không thể nào. Đó đã là trong nghề địa vị vô cùng quan trọng. Một nhà A cấp cửa hàng trưởng, cùng một cái không có tiếng tăm gì sơ cấp người thức tỉnh, ai hơn được người tôn kính của người nào, sinh hoạt càng có ưu thế áp ai, giao thiệp quan hệ càng hùng hậu. Trương Bác không cần quá nhiều suy nghĩ thì có đáp án. Lần này xin trở thành chính thức làm việc, Trương Bác vẫn có chút thấp thỏm. Hắn biết, lấy cửa hàng bây giờ phát triển thế đầu, muốn chiêu chính thức làm việc, chịu tới được người thức tỉnh một chảo một đám. Ưu thế của hắn chính là ở cùng Bạch Hiểu Văn một chút giao tình, cùng với ở cửa hàng phát triển sơ kỳ một ít công lao. Bất quá, vừa bắt đầu Bạch Hiểu Văn là hy vọng hắn làm chính thức làm việc, bị Trương Bác cự tuyệt. Hiện tại quay đầu lại xin làm chính thức công nhân, sẽ không khiến cho Bạch Hiểu Văn phản cảm. Vì lẽ đó, ở bị hỏi đến đãi ngộ thời điểm, Trương Bác có vẻ hết sức cẩn thận từng ly từng tí một. Hắn báo ra yêu cầu chỉ so với lâm thời hợp đồng cao một đường, so với bình thường người thức tỉnh chính thức mướn hợp đồng thấp một đoạn. Bạch Hiểu Văn rất thoải mái đáp ứng rồi Trương Bác thỉnh cầu. Ở người thức tỉnh hiệp hội, cùng Trương Bác ký kết một phần trường kỳ mướn hợp đồng. Hơn nữa ở đãi ngộ trên, so với tiêu chuẩn người thức tỉnh trường kỳ hợp đồng chỉ cao chứ không thấp hơn. Trương Bác cảm kích nước mắt số không. Bạch Hiểu Văn chụp chụp tay hắn. Cố gắng làm. Chớ học đối diện cái kia gọi võ trang đầy đủ cửa hàng trưởng. Cửa hàng mỗi thăng một cái tín dụng mình xếp cấp bậc, ta đều sẽ cho ngươi một bút tiền thưởng. Ở lên tới A cấp phía sau chúng ta lại thay mới hợp đồng. Mới hợp đồng đương nhiên mang ý nghĩa cao hơn tiền lương đãi ngộ. Trương Bác tính tích cực bị 1000% kích phát ra. Hắn trừ ăn cơm ngủ ở ngoài, toàn bộ thời gian đều ngâm vào cửa hàng bên trong. Cẩn thận xét duyệt triển khai quý bên trong hàng hóa ngoại lai phẩm. Nhiệt tình về phía những khách cũ giới thiệu hàng triển lãm. Đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng mức tiêu thụ cũng ở vững bước tăng trưởng. Một cái sống sờ sờ cửa hàng trưởng đương nhiên muốn so với một cái người máy tốt hơn nhiều. Tiến hóa chi nhãn 50 chương 490 nháo bài hai hợp một có quan hệ sự kiện ám sát. Làm sao mở tô bích dẫn sắt dư luận. Bạch Hiểu Văn chưa cùng tiến vào, liền cùng Bạch Hiểu Văn trước nói giống như, dẫn sắt dư luận cũng có thể thu được một ít hiệu quả. Nhưng lớn hơn có thể là đối phương làm đà điểu không nhìn, sản sinh lợi nhuận độ khả thi tương đối thấp. Mặt khác, ở trên mạng mở tô bích lẫn lộn tuyên truyền, thân là người bình thường Trịnh Tỷ cũng có thể làm. Hơn nữa so với Bạch Hiểu Văn có kinh nghiệm hơn, liền chuyện này giao cho Trịnh Tỷ đi làm. Siêu thần công hội vài tên tuyên truyền trợ lý phụ trách phối hợp. Bạch Hiểu Văn đang hết bận đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng hàng mới tăng thêm, lại cùng Trương Bác ký kết trường kỳ mướn hợp đồng phía sau, Bạch Hiểu Văn về tới trường học. Nhan Tiểu Hân ra mặt tổ chức một lần ngắn sẽ. Lại quá mấy ngày, liền đến qua toàn quốc cuộc so tài vòng thứ nhất rút thăm. Tính Hải Đại học là lần này Giang Hải khu thi đấu người thứ nhất. Dựa theo quy của bọn họ sẽ ở 16 cái khu thi đấu người thứ hai bên trong. Lấy ra một cách làm vì chính mình vòng thứ nhất đối thủ. Cách này cũng là tư cách thi đấu hạng nhất ưu thế vị trí. Ngươi có muốn hay không đi tham gia rút thăm nghi thức? Nhan Tiểu Hân hết sức nghiêm túc hỏi thăm. Chúng ta có thể nên phái một cách may mắn thuộc tính tương đối cao người thức tỉnh đi qua. Ta cảm thấy cho ngươi hẳn rất thích hợp. Có chuyên gia công bố, mị lực, may mắn, ý chí những này ẩn giấu thuộc tính là từ tiên thiên nhân tố quyết định. Hơn nữa chuyên gia nhóm tiến một bước phân tích. Anh hùng nghề nghiệp tam đại ẩn giấu thuộc tính đều sẽ không kém. Đặc biệt là may mắn. Bạch Hiểu Văn hơi co lại đầu, ta không đi, gần nhất quá bận. May mắn giá trị này loại mịt mờ đồ vật vẫn là bớt tin tuyệt vời. Chúng ta là muốn nắm vô địch, những đội mạnh mẽ kia sớm muộn đều muốn đụng với, ai đi giúp thăm cũng không đáng kể. Nhưng là muộn một vòng đụng tới đội mạnh liền mang ý nghĩa tốt hơn xếp hạng, nhất định là không bình thường a. Nhan Tiểu Hân rõ ràng cho thấy cái nhìn không bình thường. Tỉ như kinh thành khu thi đấu người thứ hai thanh lớn. Ai vòng thứ nhất đánh vào ai xui xẻo. Thanh đều có thể là lâu năm tứ cường. Bạch Hiểu Văn nhún vai nói, ta cảm thấy được thanh lớn nên cầu khẩn sẽ không quất chúng chúng ta mới đúng. Lưu Phi ho khan một tiếng, rút thăm ta. Được rồi, nếu đội trưởng đều tự tin như vậy, vậy thì tùy tiện ta đại biểu trường học đi rút thăm đi. Đón lấy từ đội trưởng Bạch Hiểu Văn bạn học lập ra kế hoạch huấn luyện. Mọi người tích cực chuẩn bị chiến tranh tranh thủ đoạt được một cái tốt thứ tự. Tan họp Nhan Tiểu Hân tốc độ nói rất nhanh. Nàng hoàn toàn không thấy nhau nhau muốn thử Lưu Phi. Trần Quốc Uy nhìn Lưu Phi, suýt chút nữa biệt xuất nổi thương. Bất quá, Trần Quốc Uy tốt xấu không có trực tiếp trào phúng, cũng coi như là có tiến bộ. Ở sau khi tan họp, hắn nháy mắt xé ra đề tài, lão Bạch làm sao chưa thấy lão Hàn A. Lần này giáo đội mở họp, Hàn Húc cũng không có dự họp. Bạch Hiểu Văn nói, hắn đã cùng ta thông qua điện thoại. Hình như là công hội tìm hắn lần thứ hai bàn bạc. Không thể phân thân. Ngược lại đây chỉ là một lần động viên hội mà thôi. Hàn Húc tham gia hay không tham gia đều giống nhau. Cắt cái kia phá công hội còn có cái gì tốt lưu luyến. Muốn là ta đã sớm một chân đá văng. Lần trước tinh võ công hội cùng Hàn Húc đàm phán. Hợp đồng bên trong tồn tại vấn đề bị vạch trần. Đàm phán bỏ dở tin tức. Trần Quốc Uy cái này bát quái tiểu vương tử rõ rõ ràng ràng. Hắn đối với tinh võ công hội ấn tượng phân tất nhiên là thẳng tắp giảm xuống. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, kỳ thực hắn cũng cảm thấy Trần Quốc Uy nói có đạo lý. Bất quá Hàn Húc lựa chọn làm sao? Hắn cũng không tốt nhiều lời. Chỉ có thể dùng ngón tay gõ gõ bàn nói. Tốt rồi. Không thảo luận cái này không liên quan đề tài. Đón lấy A chúng ta giáo đội kế hoạch huấn luyện. Mọi người thảo luận một chút. Mỗi người cho chính mình định một cách nhỏ mục tiêu. Tỉ như ở vòng thứ nhất giải thi đấu bắt đầu trước. Đạt được phương diện nào tiến bộ. Liền ở Tính Hải Đại học giáo đội động viên hội trong lúc. Hàn Húc cùng tinh võ công hội tầng quản lý lần thứ hai bàn bạc cũng ở tiến hành bên trong. Ngồi ở Hàn Húc bên cạnh, rõ ràng là Trịnh Tỉ. Mà ở Hàn Húc đối diện tinh võ công hội đàm phán phương tổng cộng có 3 người. 3 người này Hàn Húc đều biết. Theo thứ tự là. Ngồi phía bên trái phòng nhân sự chủ quản Hầu Lượng Tiết ngồi ở chính giữa hội trưởng Võ Sùng Liêm cùng ở một cái công hội. Có người nói và hội trưởng có quan hệ thân thích. Hiện nay phụ trách công hội giả lập cửa hàng người thức tỉnh Võ Quang Minh. Hầu Lượng Tiết dự họp là rất bình thường. Võ Sùng Liêm hội trưởng xuất hiện. Đúng là để Hàn Húc cảm thấy một tia được coi trọng ý tứ hàm xúc. Bất quá. Cuối cùng bên phải ngồi Võ Quang Minh. Hắn liền không biết là có ý gì. Chẳng lẽ chỉ là đến tập hợp cá nhân số? Hầu Lượng Tiết gõ bàn một cách nói. Hàn Húc. Lần trước hợp đồng xác thực xảy ra chút chỗ sơ suất. Ta đã giao trách nhiệm bộ tư pháp cửa một lần nữa định ra. Hàn Húc gật gật đầu. Một bên Trịnh Tỷ mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng lần này bàn bạc hội nghị là đã nghĩ tốt rồi hợp đồng mới đây. Nguyên lai còn chưa hoàn thành đắc công hội hiệu suất làm việc thực sự đáng lo. Bất quá mặc kệ thế nào, ta cùng ta cố chủ đều hy vọng cái gọi là chỗ sơ suất không muốn lại xuất hiện. Hầu Lượng Tiết cau mày nói, lần này mời Hàn Húc đi qua là vì giải quyết một ít nỗi lo về sau. Hàn Húc, ngươi có biết không? Cùng đi ngươi tham gia hội nghị vị nữ sĩ này lai lịch. Hàn Húc chầm chậm gật đầu. Biết. Tốt lắm, ngươi nói một chút. Nàng là ta một người bạn chuyên môn người quản lý. Hàn Húc bình tĩnh nói. Một người bạn. Hầu Lượng Tiết cố ý phát ra trọng âm. Hàn Húc, ngươi chính là thẳng thắn một ít đi. Căn cứ công hội điều tra. Vị này Trịnh nữ sĩ là siêu thần công hội cấp dài hẹn thành viên Bạch Hiểu Văn chuyên môn người quản lý. Dừng một chút. Hầu Lượng Tiết một mặt nghiêm túc nói. Hàn Húc, siêu thần công hội cùng ăn oán giữa chúng ta. Ngươi nên biết. Ta trước yêu cầu ngươi công khai cùng Bạch Hiểu Văn đoạn giao. Chính là xuất phát từ phương diện này lo lắng. Ta không nghĩ tới chính là ở đổi hẹn đàm phán thời khắc mấu chốt, ngươi lại sẽ mang Bạch Hiểu Văn người quản lý tham dự. Cách làm của ngươi để công hội quá thất vọng rồi. Hàn Húc trầm mặt mấy giây. Trịnh Tỷ ho nhẹ một tiếng, vẫn là ta tới nói đi. Hàn Húc tiên sinh cùng Bạch Hiểu Văn tiên sinh là bằng hữu, nhưng hắn sẽ không nhân tư phí công. Hàn Húc tiên sinh đã từng nói công hội không nên can thiệp tư nhân giao du, yêu cầu này các ngươi là đáp ứng rồi. Công và tư rõ ràng. Thật sự đơn giản như vậy. Hầu Lượng Tiết nhìn chằm Trịnh Tỷ cười gằn nói. Theo ta được biết, Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc trong đó có một bút đại ngạch linh năng điểm tặng cho. Không sai đi. Trịnh Tỷ bình tĩnh nói. Thủ Thanh Minh trước một hồi. Đây là mượn tiền không phải tặng cho. Hàn Húc tiên sinh cũng vẫn ở tích cực trả lại. Điểm này Hầu tiên sinh không nên lầm. Mặt khác, 3 vạn linh năng điểm đối với ta cố chủ Bạch Hiểu Văn tiên sinh tới nói, chỉ là một bé nhỏ không đáng kể số lượng nhỏ. Hầu tiên sinh xin chớ lấy kinh tế của mình thực lực để cân nhắc. Sau một câu nói oán giận, Hầu Lượng Tiết sắc mặt đỏ lên, tức giận dần thăng. Ta còn tra được Hàn Húc tiếp thủ qua Bạch Hiểu Văn một bình hoàn mỹ cấp cường hóa dược tề ở mấy tháng trước đây. Tính Hải Đại học một lần bảo địa không gian thăm dò hành động bên trong, Hàn Húc càng là cùng Bạch Hiểu Văn hai người họp thành đội. Những này lẽ nào không đủ để chứng minh vấn đề sao? Trịnh Tỷ cười khẽ một tiếng. Hoàn mỹ cấp dược tề chỉ là thay mua mà thôi. Hàn Húc tiên sinh đã toàn khoản tiền trả, còn bảo địa thăm dò hành động thì càng thêm buồn cười. Bọn họ vốn là một cái giáo đội đồng đội, tại sao không thể họp thành đội hành động? Cái kia phía trước siêu thần hiệu thuốc đây có người đi siêu thần hiệu thuốc gây sự. Hàn Húc dựa vào cái gì theo Bạch Hiểu Văn đồng thời xuất hiện ở hiện trường? Thay Bạch Hiểu Văn trợ trận Hầu Lượng Tiết nói lớn tiếng nói. Hắn đã tức đến chập mạch rồi. Một lòng nghĩ chứng minh Hàn Húc cùng Bạch Hiểu Văn có không thể cho người biết quan hệ mật thiết. Trịnh Tỷ vừa muốn phản bác, bỗng nhiên Hàn Húc đứng lên. Không cần nói nữa. Hàn Húc thân hình cao lớn cường tráng. Này vừa đứng lên cảm giác ngột ngạt 10 phần. Nhất thời để phòng họp vì đó yên tĩnh lại. Hàn Húc nhìn ngồi ở chính giữa hội trưởng Võ Sùng Liêm, hội trưởng cảm ơn ngươi. Võ Sùng Liêm hơi có chút kinh ngạc, cái gì? Ta gia nhập Tinh Võ Công Hội 2 năm rồi. 2 năm qua, ta ở công phải nhận được không ít trợ giúp, vì lẽ đó ta muốn nói cảm tạ. Hàn Húc tốc độ nói rất chậm, còn có, ta quyết định từ bỏ đổi hẹn, ly khai Tinh Võ Công Hội. Phòng họp bên trong, xuất hiện mấy giây trầm mặc. Hầu Lượng Tiết có chút trợn tròn mắt. Võ Sùng Liêm ho khan một tiếng. Tiểu Hàn, ta nhìn ngươi từng bước một trưởng thành, cũng tin tưởng ngươi tương lai không sẽ phản bội công hội. Lần này gặp mặt, chỉ là vì đem một vài hiểu lầm không cần thiết nói mở mà thôi. Ngươi không cần có tâm tình mà. Đang khi nói chuyện, Võ Sùng Liêm hướng về Hầu Lượng Tiết liếc mắt ra hiểu. Hầu Lượng Tiết có chút nói lắp nói u, v, quy, quy, mơ. Là, đúng thế. Ta cũng là ý này. Hàn Húc, hội trưởng cùng ta đều là hy vọng ngươi có thể lưu lại. Hợp đồng mới cũng nhanh nghĩ tốt rồi. Công hội đem lấy A cấp đãi ngộ cùng ngươi ký hợp đồng. Một bên Võ Quang Minh hơi thay đổi sắc mặt, A cấp dài hẹn là chỉ đứng sau sơ cấp dài hẹn hậu đãi hợp đồng. Hàn Húc hết sức kiên quyết lắc đầu, không cần. Hắn không nói thêm gì, chuyển đầu đối với Trịnh Tỷ nói cảm ơn ngươi này hai lần đối với sự giúp đỡ của ta. Chúng ta đi thôi. Trịnh Tỷ mỉm cười nói, đây là ta phần bên trong công tác. Toàn bộ phòng họp bên trong, vui vẻ nhất chính là nàng. Bất quá. Trịnh Tỷ cũng không có hiển lộ đến quá rõ ràng. Nếu không bị người ghi hận không nói. Hàn Húc trong lòng cũng không thoải mái. Nhìn Hàn Húc hai người ly khai, phòng họp một mảnh vắng lặng. Võ Sùng Liêm thở dài, khá là đáng tiếc. Một cái có thiên phú xe tăng hình tinh anh, liền đi như vậy. Hội trưởng tiếc hận. Nghe vào Hầu Lượng tiết tai bên trong. Tự nhiên chính là phê bình chính mình công tác không làm được vị. Mang tới là áp lực nặng nề. Hắn vội vàng biện giải nói, hội trưởng, lưu lại Hàn Húc cũng không nhất định là chuyện tốt, khả năng mang ý nghĩa nguy hiểm. Hắn cùng Bạch Hiểu Văn quan hệ ngài cũng nhìn thấy, mật thiết cực kỳ. Võ Quang Minh phụ họa nói. Đúng đấy đại bá. Bạch Hiểu Văn quá ghê tởm. Ở giả lập cửa hàng theo chúng ta cạnh tranh không nói. Còn đến công hội đào chúng ta góp tường. Bất quá này Hàn Húc đi thì đi đi, ta nhìn hắn ngơ ngác ngo ngoe, không giống có cái gì tiền đồ dáng vẻ. Chúng ta công hội chủ lực đổi mơ. Tỷ. Diêu ca mạnh hơn hắn hơn nhiều. Hơn nữa chính là đang tuổi phơi phới. Hàn Húc lưu lại cũng là thay thế bổ sung mệnh. Đối với chúng ta không nhiều lắm tác dụng. Bất kể nói thế nào cũng là một tốt mầm. Liền coi như chúng ta không dùng được. Ta cũng không muốn tiện nghi siêu thần công hội. Vì lẽ đó ta mới sẽ đích thân ra mặt. Quên đi việc đã đến nước này, lại nói những này cũng vô dụng. Tản đi đi. Võ Sùng Liêm đi tới cửa sổ sát đất trước. Nhìn vừa mới đi ra cao ốp Hàn Húc cường tráng cao lớn bóng lưng. Trong lòng có chút không đáy. Hôm nay việc này đến tột cùng là đúng hay sai, là lợi là tệ hại chỉ có tương lai mới có thể biết. Trịnh Tỷ đi theo Hàn Húc phía sau, rời đi Tinh Võ Công Hội tổng bộ cao ốp. Đang đi ra cửa thời điểm, tay nàng chỉ động thủ máy móc, lặng lẽ phát ra một cái tin nhắn. Chỉ chốc lát sau, Hàn Húc điện thoại di động liền vang lên. Này, đội trưởng. Điện thoại di động một đầu khác. Truyền đến Bạch Hiểu Văn mang theo khoái trá âm thanh. Cùng công hội nháo bài U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đến siêu thần công hội đi. Tốt. Điện thoại di động một đầu khác. Bạch Hiểu Văn đúng là có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cấp tốc phản ứng lại. Tốt. Cứ quyết định như vậy. Hiện tại liền để Trịnh Tỷ lái xe dẫn ngươi đi siêu thần công hội tổng bộ. Đem hợp đồng định ra đến. Yên tâm đi. Theo ta hốn. Bảo đảm mang ngươi bay liền để Tinh Võ công hội đám kia tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa hối hận đi thôi. Tính Hải đại học. Giáo đội nghỉ ngơi phòng khách. Lý Thục Nghi cười nói, Hàn Húc đáp ứng gia nhập thống khoái như vậy, có chút để ta bất ngờ đây. Ta còn tưởng rằng, hắn cùng nguyên công hội náo lật sau, sẽ vắng lặng một quãng thời gian. Không muốn cùng bất kỳ công hội đàm luận chuyện ký hợp đồng đây. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, ta vừa bắt đầu cũng có chút giật mình. Bất quá ngấm lại cũng có thể rõ ràng. Hàn Húc cũng không phải là như vậy loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi. Còn có, hắn có thể so với nhìn thấy được thông minh, điểm này không giống lão Trần. Trần Quốc Uy, lão Bạch ngươi có ý gì? Ta nhìn chúng đi thông minh trên thực tế ngốc sao một bên Hướng Huy đả kích nói, không, ngươi trước sau như một. Phi một trận cười vang, nghỉ ngơi phòng khách bên trong tràn đầy khoái hoạt không khí. Tốt rồi, nên huấn luyện. Chúng ta tiến vào trường đi. Sau khi cười xong, Bạch Hiểu Văn phất tay, dẫn dắt một đám giáo đội đội viên đi vào sơ không một linh năng huấn luyện trường bên trong. Buổi chiều, đoàn người kéo mệt mỏi thân thể từ huấn luyện căn cứ bên trong đi ra. Đặc biệt là Trần Quốc Uy đỡ eo hô hoán lên, quả thực muốn mệt lả. Lão Trần ngươi không được a, đến tăng mạnh rèn luyện. Nay loại thể trạng đi linh giới làm sao hỗn bạch hiểu văn nói. Trần Quốc Uy dầm gì nói. Linh giới cũng không mệt như vậy à. Liền với một buổi trưa tất cả đều là chiến đấu. Hừ. B. Không gặp đáy không cho nghỉ ngơi. Nhất định chính là ma dược huấn luyện à. Còn có. Lão bạc ngươi càng ngày càng lợi hại. Cái kia vong cốt yêu thuật sư là cái gì dược? Làm sao mạnh như vậy đây cùng phía trước khô lâu pháp sư so với. Mạnh một đoạn dài A Hướng Huy tiếng trầm nói. Ngươi chỉ chú ý khô lâu pháp sư không phát hiện lão bạc triệu hoán vật tất cả đều mạnh một đoạn sao. Liền ngay cả cùng đại học Giang Nam lúc đối chiến chính là cái kia mập thi quái. Cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nhất định chính là cận chiến khắc tinh. Bạch Hiểu Văn cười không nói lời nào. Kỳ thực đồ tể bây giờ còn chưa có trưởng thành đến hoàn toàn thể đồ tể chàng ngoài ngạch 100% hơn. B. Hạn mức tối đa còn không có làm sao tăng. Ba cái trang bị lĩnh vực còn không đây. Trưởng thành đến hoàn toàn thể cộng thêm ba trang bị bổ trợ đồ tể. Thực lực là có thể cùng nộ trảo như vậy thủ lĩnh cùng sánh vai. Đương nhiên hai người định vị bất đồng, đánh giá thực lực cùng tác dụng không thể nhìn một mình đấu, đều có các tác dụng. Hiện tại có 7 giờ chứ có muốn hay không đồng thời tổ cách món ăn. Uống chút rượu. Tìm mấy cách đội cổ động viên đẹp đẽ hoặc tỉ tiếp khách. Trần Quốc Uy vừa nhắc tới này, eo không đau chân không chua, một đôi ánh mắt san tà trở nên tương đương có thần. Ta có việc không đi được. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, Lý Thục Nghi lộ ra một cái coi như ngươi thức thời ánh mắt. Ta phải ra luyện. Hướng Huy không chút do dự từ chối Trần Quốc Uy. Sau đó nói. Ngươi cũng đừng nghĩ chơi. Cơm tối tùy tiện ăn một chút. Cùng ta đồng thời luyện cái gì Trần Quốc Uy một trận kêu rên. Sau đó đã bị Hướng Huy lôi đi rồi. Tiến hóa chi nhãn 50 chương 491 khiến người kinh dị khiêu chiến người hai hợp một Bạch Hiểu Văn đúng là có vấn đề. Trở về này hai ngày. Hắn đã giúp xong cửa hàng thăng cấp. Cũng trợ giúp công hội chiêu mộ Hàn Húc. Chế định giáo đội huấn luyện kế hoạch. Hiện tại, hắn còn muốn tận dụng mọi thứ, lợi dụng không nhiều mảnh vỡ hóa thời gian chế tác dược tề. Một mặt là vì cung ứng cho siêu thần hiệu thuốc. Hoàn mỹ cấp dược tề. Từ trước đến giờ là cung không đủ cầu. Siêu thần hiệu thuốc hoàn mỹ dược tề tiếng tăm càng lúc càng lớn. Đến từ các phe cầu mua người cũng là càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu nhân vật có máu mặt. Không kịp đợi buổi đấu giá liền muốn cầu mua mấy bình. Cái này cũng là siêu thần công hội mở rộng mạng giao thiệp một loại phương thức. Kiên trì không bán lời. Không thể nghi ngờ mà đắc tội với một ít có sức ảnh hưởng đại nhân vật. Mặt khác một nguyên nhân trọng yếu chính là Bạch Hiểu Văn muốn hướng về chính mình nhà bào chế thuốc đẳng cấp. Ở Bạch Hiểu Văn cất giữ không gian bên trong. Còn có một phần chiến lợi phẩm. Là chiếm được no tôn nhà bào chế thuốc tấm kia phương pháp phối chế. Băng xương chất độc hóa học. Này trương phương pháp phối chế là muốn đến nhà bào chế thuốc level 7 mới có thể học tập. Bạch Hiểu Văn bây giờ nhà bào chế thuốc đẳng cấp chỉ là level 476%. Nếu như là cách khác nhà bào chế thuốc, muốn từ level 4 vọt tới level 7, coi như vật liệu hoàn toàn đủ. 24 giờ đều có thể tinh thần sung mãn, không ngủ không nghỉ chế tác dược tề, cũng đến hoa một thời gian 2 năm. Đương nhiên kể trên lý tưởng tình huống căn bản là không tồn tại. Nhà bào chế thuốc đều có nghiêm khắc thời gian làm việc yêu cầu. Còn có tỷ lệ thành công. Lương phẩm suất phương diện yêu cầu. Không thể giống máy móc giống như làm liên tục. Vượt quá thời gian vận chuyển kết cuộc chính là uổng phí hết vật liệu chỉ có thể sản xuất phế phẩm. Bất quá. Bạch Hiểu Văn nhà bào chế thuốc tăng level. Muốn so với phổ thông nhà bào chế thuốc dễ dàng hơn nhiều. Đây hoàn toàn được lợi từ nhìn rõ kỹ năng. Có thể chính xác đo lường linh năng trong dược liệu hữu hiệu thành phần. Chỉ phải dựa theo quy định quy trình đi hết là có thể 100% chế tác thành công. Bạch Hiểu Văn liền không cần tiêu tốn quá đa tâm lực đi tính toán tham số. Hoặc là quan sát dược tề phản ứng trạng thái. Làm từng bước một nồi hầm là được rồi. Trọng yếu hơn chính là. Bạch Hiểu Văn chế tạo xong đẹp cấp dược tề tỷ lệ cơ hồ là 100%. mà một bình hoàn mỹ cấp dược tề mang cho nhà bào chế thuốc độ thuần thuộc bổ trợ là vượt xa chất lượng tốt cùng lương phẩm dược tề độ thuần thuộc bổ trợ. Bạch Hiểu Văn chế tác một bình hoàn mỹ cấp dược tề mang cho hắn độ thuần thuộc tăng trưởng, thường thường là cách khác nhà bào chế thuốc chế tác 10 bình 20 lọ thuốc dược tề đều khó mà đạt tới. Ở trở lại vui sướng cư chi sau, Bạch Hiểu Văn công tác đến rồi đêm khuya mới nghỉ ngơi. Chế ra này một nhóm mới dược tề, hắn độ thuần thuộc đã tăng đến level 483% tả hữu. Chỉ là ngủ 3 tiếng tảng sáng thời gian, Bạch Hiểu Văn cũng đã tỉnh lại. Thân là người thức tỉnh thể chất, 2-3 tiếng giấc ngủ đã đủ để bảo đảm hắn tinh lực dồi dào. Rời giường đi. Ăn xong điểm tâm, nên đi giáo đội huấn luyện. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng chụp chụp bên gối Lý Thục Nghi. Bên người có Bạch Hiểu Văn cái này cần cù bạn trai. Lý Thục Nghi cũng không có lười biếng. Tối hôm qua nàng vẫn ở giả lập sàn đấu đánh phối hợp, rèn luyện chính mình tài nghệ chiến đấu. Sau đó 3 ngày, Bạch Hiểu Văn ban ngày xuất lính giáo đội huấn luyện, buổi tối liền chế tác dược tề. Thuốc của hắn sư đẳng cấp, rốt cuộc vọt tới level 5. Mà siêu thần hiệu thuốc chiếm được một nhóm mới cung cấp hàng hóa phía sau, trước giật gấu vá vai cung cấp cuối cùng cũng coi như có thể thở phào một cái. Bạch Hiểu Văn thông linh vương tử nhân vật, đang chơi nhà trên bình đài tiêu thụ có một tia xu hướng suy tàn. Ở trên bảng danh sách, đứng hàng ở phía sau chư như hải quân nguyên soái, trầm mặc nhà triết học chờ chút người mới nhân vật, cũng ở phấn khởi tiến lên. Trung hải quân nguyên soái thế đầu hung mãnh nhất, dù sao cũng là bạo lực chiến sĩ dễ dàng bắt đầu. Gần nhất 2 ngày, giả lập xã khu xuất hiện một cái thiệp, tên là ai là mạnh nhất người mới vương người chơi bình đài người mới nhân vật lớn B. Cả bóp hết sức cao điều tuyên bố, 97 hàng năm người chơi bình đài người mới nhân vật bên trong, trung cấp người thức tỉnh mạnh nhất anh hùng, không thể nghi ngờ là hải quân nguyên soái. Hải quân nguyên soái Lam vốn là Yến Kinh Đại học giáo đội đội trưởng Âu Dương Hằng. Danh từ này mọi người nhất định hết sức quen thuộc. Yến Kinh Đại học phải đi 5 cua vô địch lít. Mà Âu Dương Hằng chính là chủ lực phát ra. Bạo lực chiến sĩ đại biểu lâu chủ luôn luôn yêu thích chơi bạo lực chiến sĩ nghề nghiệp. Lần này gặp được hải quân nguyên soái anh hùng nhân vật, thật sự có loại bản mệnh anh hùng cảm giác. Đang mở khóa này tên anh hùng phía sau, thử nghiệm ngưu đao, cảm giác thực sự là dùng tốt. Lâu chủ cá nhân cho rằng, hiện tại người mới nhân vật tiêu thụ bảng trên xếp số 1 thông linh vương tử thực sự hư cao. Mua đợt người là hải quân nguyên soái còn hơn gấp 2 lần. Đây cũng quá mù quáng đi, ta ở quyết đấu trường bên trong gặp được mấy lần thông linh vương tử, cảm giác hết sức rác rưởi, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Căn bản không xứng với 99 khối đại dương. Ta nói hải quân nguyên soái là người mới anh hùng số 1. Sẽ không có người không phục chứ, cho dù có người không phục, ta cũng cho ngươi cái cơ hội. Lâu chủ đang chơi nhà trên bình đài mở ra một quyết đấu gian phòng. Đánh số E1095. Không phục trực tiếp tự nhận mơ ta. Nhớ mở người mới anh hùng tới khiêu chiến. Lâu chủ hết thảy nhận. Ở cuối cùng bổ sung mấy bộ video chiến đấu, làm hoa quả khô cho các vị huyên để chứng minh một hồi tổng cộng 5 bộ video chiến đấu. Bạch Hiểu Văn cũng điểm mở xem qua. Đều là người mới anh hùng nhân vật giữa một vơ sơ một mình đấu. Xác thực nói là hải quân nguyên soái cùng cách khác người mới anh hùng một mình đấu quyết đấu. Để Bạch Hiểu Văn tương đối im lặng là trong đó 3 bộ đều là ngược thông linh vương tử. Người này có bệnh a, Lý Thục Nghi tức giận bất bình nói. Đây đầu nhất định có vấn đề. Cái này người không giống như là người chơi bình thường. Hắn là ở nhằm vào ngươi sao? Dựa vào cái gì năm giữa trường có 3 trường là đánh thông linh vương tử a? Năm trường có 3 trường là ta làm bối cảnh, cũng hết sức bình thường a. Dù sao ta bây giờ mức tiêu thụ là cái khác hết thảy người mới anh hùng gộp lại cũng không sánh bằng qua. Bạch Hiểu Văn nhún vai nói, khác một chút, ngươi nói đúng, này nên không là người bình thường, mà là người thức tỉnh. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn giải thích nói, Ngươi có chú ý đến hay không năm giữa trường mặt hải quân nguyên soái chiến đấu động tác? Ngắn gọn hiệu suất cao. Tia không chút sông dài. Nếu như dùng lên cấp sở trường đến luận. Điều khiển người lên cấp vật lộn cùng lên cấp hai tay kiếm thuật. Chí ít cũng luyện đến level 5 trở lên. A Lý Thục Nghi phản ứng lại đối với ai, ta nói làm sao cảm giác không đúng. Đây là người thức tỉnh thao túng hải quân nguyên soái. Đối đầu người bình thường thao túng thông linh vương tử. Đương nhiên lớn chiếm thượng phong. Người thức tỉnh cùng người bình thường. Đang thao túng đồng dạng anh hùng nhân vật thời gian. Khác biệt lớn nhất chính là ở. Chiến đấu sở trường. Người bình thường là không có có lên cấp chiến đấu sở trường tối cao cũng chính là cơ sở level 5. Trước đã nói qua chiến đấu sở trường thì tương đương với võ học chiêu thức thuộc tính tương đương với nội lực. Hai cái nội lực giống như võ giả. Một chiêu thức bình thường một cách luyện độc cô cửu kiếm. Ai thắng ai thua đương nhiên vừa xem hiểu ngay. Người bình thường điều khiển thông linh vương tử nhân vật này. Chú phù có thể ném bên trong là tốt lắm rồi. Cho tới người bình thường viễn trình xạ kích năng lực. Ở trải qua bách chiến người thức tỉnh cao thủ trước mặt. Tỷ lệ trúng mục tiêu càng là có thể tưởng tượng được. Ngươi nói. Có phải hay không là cái kia gọi Âu Dương Hằng ở gây chuyện Á Lý Thục Nghi mở ra bót mở tô bích người tin tức. Đối phương ít là thánh quang no quần áo chém. Tên thật biểu hiện là Ngô Siêu Kiệt. Cũng không phải là tên Âu Dương Hằng. Internet thực danh chế trên căn bản có thể xác định cái này ít không phải Âu Dương Hằng. Nhưng cũng không thể loại trừ. Âu Dương Hằng dùng Ngô Siêu Kiệt ít đăng ghi hình mở tô bích. Hoặc là để Ngô Siêu Kiệt bản thân giúp hắn mở tô bích độ khả thi. Đừng động là ai ở gây chuyện. Cái này bóp nhiệt độ đã rất cao. Đổ là cho ta một cơ hội. Bạch Hiểu Văn cười nói. Hắn quyết đấu trường số phòng là bao nhiêu tới ngươi muốn đi ứng chiến sao Lý Thục Nghi hơi nhỏ hưng phấn. Đúng thế. Ở người thức tỉnh sàn đấu. Ta cá nhân chiến tích cố nhiên rất trọng yếu. Nhưng ở người chơi bình đài. Dùng thông linh vương tử nhân vật đạt được chiến tích cũng rất trọng yếu. Nguyên bản ta còn không muốn đi người chơi bình đài muốn đang chơi nhà bình đài đánh ra cao đẳng cấp. Khẳng định hết sức lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ có cái dựa thí thành danh cơ hội, ta đương nhiên phải nắm lấy. Đang lúc này, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nhận được Trịnh Tỷ điện thoại. Mèo răng, gấu trúc này hai nhà truyền trực tiếp bình đài đều cự tuyệt nửa năm hẹn. Bọn họ biểu thì ít nhất phải ký 2 năm còn xa ngư bình đài, ta không có sẽ liên lạc lại. Ta biết rồi. 2 năm hẹn ta là khẳng định không ký chính thức. Bạch Hiểu Văn nói. Bất quá sự tình cũng không phải hoàn toàn không có chuyện máy bay. Trịnh Tỷ nói. Trừ cái này 3 gia nghiệp giới cử đầu ở ngoài. Còn có mấy nhà cỡ nhỏ vừa truyền trực tiếp bình đài. Cũng cùng ta tiến hành rồi trao đổi. Bọn họ đúng là đều đồng ý nửa năm hẹn yêu cầu. Trực tiếp nói cho ta biết cái nào bình đài thích hợp là được. Bạch Hiểu Văn nói. Ta cân nhắc một chút. Trong đó thích hợp nhất là tinh mang truyền trực tiếp. Tại nghiệp giới danh tiếng toán là không tệ. Không từng xuất hiện khất nợ tiền lương chờ vi ước ghi chép. Tinh mang lưu lượng cũng không tệ ở nhị lưu bình đài bên trong xem như là đứng đầu. Bất quá, đăng ký phí tương đối ít, chỉ có 4 triệu. Không thành vấn đề, liền cái sân thượng này đi. Bạch Hiểu Văn nói. 4 triệu đăng ký phí nhìn thấy được rất ít. Nhưng cân nhắc đến Bạch Hiểu Văn chỉ chịu ký nửa năm hẹn, cũng tương đối dễ hiểu. Dựa theo tỷ lệ tính toán, nếu như là 2 năm hẹn liền mang ý nghĩa 16 triệu đăng ký phí, 3 năm hẹn liền mang ý nghĩa 24 triệu. So với tam đại truyền trực tiếp cử đầu, mặc dù có chênh lệch nhất định, nhưng cũng kém không nhiều. Ở sau khi cúp điện thoại, Bạch Hiểu Văn chậm rãi xoay người, tiếp đó sẽ bận rộn hơn. Bất quá trước tiên đưa cái này Ngô Siêu Kiệt quyết định nói sau đi. Chờ chút, Hiểu Văn. Lý Thục Nghi bỗng nhiên nói. Có người ở bót phía sau. Khiêu chiến Ngô Siêu Kiệt. Dư gọi là Xuân Sê. Là người nữ sinh đây. Hạ ảnh chân dung của người này nhìn thấy được có chút quen thuộc. Luôn cảm giác đã gặp qua ở nơi nào. Lý Thục Nghi xoa xoa thái dương. Xác thực từng thấy. Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não nhớ lại một hồi. Năm ngoái nghỉ hè, Yến Kinh Đại học chiêu sinh làm vị lão sư kia, tên là Kiều Vi. Bất quá, giả lập xã khu ít ảnh chân dung, không nhất định là bản thân ảnh chân dung đi. Ta nhìn tên thật của nàng. Lý Thục Nghi mở ra xuông xê tin tức cá nhân. Đúng như dự đoán, tên họ thật một cột chính là Kiều Vi. Hiểu Văn A, có một vấn đề. Tại sao Kiều Vi muốn thay ngươi xuất đầu đây? Lý Thục Nghi kéo dài âm thanh, các ngươi quan hệ không bình thường nha. Bạch Hiểu Văn cảm thấy oan uổng. Hắn cùng cái này gọi Kiều Vi lão sư, từ năm trước nghỉ hè qua đi, căn bản đều không có gặp lại quá. Hay là trước đăng ghi hình người chơi bình đài, xem bọn họ chiến đấu kết quả đi. Cái này Ngô Siêu Kiệt còn thiết trí có thể đứng ngoài quan sát, chúng ta đi quan chiến. Bạch Hiểu Văn sử xuất đề tài độn thuật. Lý Thục Nghi quả nhiên bị rời đi sự chú ý, nàng cũng rất muốn biết kết quả. Hai người cấp tốc ghi danh người chơi bình đài, thua ra khỏi phòng hào. Nhất thời cảnh tượng biến ảo. Hai người thân ở một mảnh thảo nguyên chiến trường bầu trời. Ngồi ở đám mây bên trên quan sát phía dưới. Chu vi 1 km tả hữu chiến trường. Lúc này trên đám mây đã có không ít quan chiến người. Cân nhắc về đến thiếp xuất hiện thời gian ngắn ngủi. Thời gian ngắn như vậy liền hấp dẫn đến nhiều như vậy khán giả. Thuyết minh cái này bóp nhiệt độ xác thực hết sức kinh người. Hơn nữa ai là mạnh nhất người mới vương, cũng xác thực để người tốt kỳ. Chiến đấu chưa bắt đầu, quyết đấu song phương đều ở để chuẩn bị. Người càng ngày càng nhiều, bỗng dưng xuất hiện ở thảo nguyên chiến trường bầu trời đám mây. Quan chiến hệ thống là tương đối tồn tại đặc thù. Quan chiến người cũng không có thực thể, chỉ là lấy bóng mờ trạng thái xuất hiện tại chiến trường trên không. Quan chiến người tùy thời có thể kéo động thị giác quan sát chiến trường mỗi một xó xỉnh biến hóa rất nhỏ. Đương nhiên, đang quan chiến trạng thái thì không cách nào làm ra bất luận động tác gì, phát ra âm thanh, cũng không cách nào để quyết đấu song phương nghe được. Chỉ có thể ở quan chiến người trong đó câu thông. Thế nhưng quyết đấu song phương đối thoại, khán giả là có thể nghe được. Chiến đấu muốn bắt đầu, hai người anh hùng nhân vật đều ở ghi vào đây. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Đương nhiên là Hải quân Nguyên Soái. Thông linh vương tử luôn có loại có hoa không quả cảm giác. Ta vì là thông linh vương tử sân ga soái liền một chữ. Coi như không thực dụng cũng không liên quan. Làm nhân vật thu gom hoàn toàn hợp cách. Có cái nữ tính khán giả nói. Bạch Hiểu Văn nghe những nghị luận này, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Ta cảm thấy đến Hải quân Nguyên Soái sẽ thắng. Ngược lại không phải là nói thông linh vương tử này người anh hùng yếu, mà là thao tác người không bình thường. Cái kia gọi thánh quang no quần áo chém lâu chủ, xác thực rất lợi hại, có ít nhất kim cương đẳng cấp thao tác trình độ. Bạch Hiểu Văn liếc mắt, cái này bình luận vẫn là dã man đúng trọng tâm. Thời gian này, một đạo thanh âm to lớn vang lên, song phương anh hùng đã vào trường. Quyết đấu bắt đầu trên thảo nguyên, hai bóng người tương đối. Hải quân Nguyên Soái thân hình khôi ngô cao lớn. Hắn vác hai tay trọng kiếm. Ngữ khí có chút khó chịu. Đúng là ngươi sao? Kiểu lão sư này có chút quá đáng a. Đối diện thông linh vương tử khẽ vuốt một hồi cử lang nộ trảo, ánh sáng trượt ra lông. Ta khuyên ngươi chính là đừng nói quá nhiều lời. Hiện tại nhưng là có rất nhiều người đang quan chiến. Hải quân Nguyên Soái một cái giật mình, lập tức gật gật đầu. Không sai. Bắt đầu đi, hắn bước nhanh lên trước. Lòng bàn chân quang mang chớp thước. Hiển nhiên là kích hoạt rồi dày ra tốt kỹ năng. Quan chiến kinh có chút vỡ tổ. Hai người kia nhận thức cái kia khiêu chiến người, cũng chính là thông linh vương tử thao túng người là ai, Kiều lão sư là ai. Tuy rằng không biết tình huống cụ thể, nhưng luôn có một loại cảm giác kỳ quái a. Bạch Hiểu Văn cau mày, xem ra còn thật có chút ý tứ. Trên căn bản có thể kết luận, cái này Ngô Siêu Kiệt chính là Yến Đại một thành viên. Thậm chí có thể là Âu Dương Hằng bản thân mượn dùng tài khoản. Mà Kiều Vi lão sư liền lại càng kỳ quái. Từ bất kỳ góc độ đến xem, nàng đều không có đạo lý đến vì ta xuất đầu. Đắc tội vẫn là chính mình giáo đội đội trưởng.